Các bạn đang nghe chuyện tại audio chấm con chuyện quải tiên chương 0191. Cãi nhau cảnh giới cao nhất. Dựa vào cái gì mặt hàng còn tưởng rằng nhiều ngưu bức đây này. Nguyên lai cũng là nhút nhát chứng. Nhất ngộ gặp hung áp. Lập tức tự kinh sợ rồi. Sớm biết như vậy. Vừa mới ta cũng như vậy cũng được. Có không ít tu sĩ. Tại trong lòng tức giận mà thầm nghĩ. Đương nhiên. Những tu sĩ này cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Dù sao bọn hắn không phải người ngu. Cái kia thanh yêu người trẻ tuổi. Thế nhưng mà phân niệm cảnh tam trọng đại tu sĩ. Nhất định là có mấy thứ gì đó lại để cho cái này Lâm Phong Vũ kiêng kỵ đồ vật mới có thể như vậy. Đến tại chính bọn hắn. Tắc thì là căn bản không có tư cách này đấy. Ai? Sở Dịch tại trong lòng, hơi than thở nhẹ một tiếng, lập tức hồi phục thần trí. Mà cùng lúc đó, Lâm Phong Vũ tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì. Nhìn về phía Sở Dịch ánh mắt, đột nhiên dùng mình liệt. Ngươi là Sở Dịch. Lâm Phong Vũ bỗng nhiên phẫn nộ quát. Lâm Phong Vũ lời vừa nói ra, vốn là bình tĩnh các tu sĩ, lập tức ầm ý lên tiếng. A, hắn tựu là Sở Dịch. Một gã tiểu gia tộc tu sĩ kinh ngạc kêu lên, thật giống như nhìn thấy minh tinh. Có trò hay để nhìn. Cái này Thanh Hồ Đảo là ngày đó truy nã Sở Dịch môn phái một trong cái này, hai người chỉ sợ là muốn làm đi lên. Một gã tán tu có chút nhìn có chút hả hê địa thấp giọng nói ra. Không biết hai người bọn họ ai lợi hại đâu này. Bất quá ta đoán chừng, hay vẫn là Lâm Phong Vũ Cường. Phân niệm cảnh tứ trọng tu vi ở đằng kia bày biện đây này. Lại là truyền thừa mấy trăm năm Hồ Châu Tam Đại Bá Chủ một trong Thanh Hồ Đảo chân truyền đại đệ tử. Sở Dịch cái này chỉ sợ muốn thảm rồi. Một gã ăn mặc ra vào tuổi trẻ tu sĩ. Cao mày. Cùng bên cạnh đồng bạn nói ra. Xem quần áo và trang sức. Liền biết rõ người này là Mục Châu tu sĩ. Không nhất định a. Ta thế nhưng mà nghe nói. Cái này Sở Dịch, từ lúc phân niệm cảnh nhất trọng thời điểm liền một người độc đấu Tiết Vương Thành tiết ra 5 tên phân niệm cảnh tu sĩ. Một kích trọng thương một gã phân niệm cảnh tam trọng lão cổ đồng. Ngày gần đây lại là liên tiếp cướp bóc 18 gia đại thương phố. Không người có thể địch. Có thể là có thêm thập phần thủ đoạn. Hơn nữa đã trải qua nhiều như vậy chiến đấu. Đấu pháp kinh nghiệm khẳng định phong phú. Hiện tại chúng ta Mục Châu không ít tán tu. Huống chi đem hắn đã coi như là thần tượng. Cho nên ta cảm thấy được ai thắng ai thua. Nói không chính xác đây này. Tên này Mục Châu tu sĩ bên cạnh, một gã nhìn về phía trên là hắn sư đệ tu sĩ cười đáp lời nói. Đúng vậy, ta chính là Sở Dịch. Thì tính sao? Sở Dịch nghe Lâm Phong Vũ đem tên của hắn lớn tiếng kêu lên. Trong nội tâm sững sờ. Thầm nghĩ đến tột cùng hay vẫn là chủ quan rồi. Cái này Phi Liên Thuyền đem chính mình cho bại lộ. Bất quá nghĩ lại. Nơi này chính là Thiên Nhãn Đảo. Thiên Nhãn chân nhân truyền thừa chi địa. Kim đan cảnh tu sĩ căn bản vào không được. Sợ hắn cái đầu bòi. Nghĩ đến đây, Sở Dịch lực lượng liền đủ lớn tiếng chừng trong mắt quát. Sở Dịch. Thương thế của ngươi Hồ Châu tu sĩ. Đoạt ta Hồ Châu sản nghiệp. Ta Lâm Phong Vũ thân là Thanh Hồ Đảo chân truyền đại đệ tử. Không thể không có quản. Ngươi nếu là ăn năn, liền giao ra túi trữ vật, sau đó ngoan ngoãn cùng ta hồi Thanh Hồ Đảo, chờ đợi xử lý. Hoặc còn có thể chuộc đồ một đầu tánh mạng. Lâm Phong Vũ thanh sắc đều lệ kêu lên trong lời nói, đã hơi có chút nhất phái chí tôn bộ dạng. Ta nói, Lâm Phong Vũ, ngươi có phải hay không đến thời điểm đầu óc bị cửa kẹp đã qua? Để cho ta giao ra bảo vật còn chờ đợi ngươi xử lý. Dựa vào cái gì đâu này? Sở Dịch nghe vậy khinh thường nói. Hiện tại hắn là đối với những đại môn phái này đại gia tộc đệ tử hung hăng càn quấy, càng thêm địa không quen nhìn rồi. Dựa vào cái gì? Đương nhiên là bằng thực lực. Sở Dịch, ngươi chú ý ngươi nói chuyện ngôn từ, còn dám có chỗ bất kính, ta tất cho ngươi vạn kiếp bất phục. Lâm Phong Vũ nghe vậy giận dữ nói. Ta nói, ngươi cái kia không hề căn cứ tự tin là ở đâu ra. Ngươi làm sao lại dám nói, ngươi tài giỏi qua ta. Sở Dịch nghe vậy cười nói. hắn hiện tại phát giác, cùng những này đại gia tộc đại môn phái tu sĩ cãi nhau, thật sự là thập phần có ý tứ sự tình. Tục ngữ nói, cãi nhau cảnh giới cao nhất, tự là người khác đều khí muốn giết người rồi, mà trong lòng của mình nhưng lại muốn cười. Mà tình huống hiện tại liền là như thế này. Ngươi Sở Dịch, ngươi có thể dám cùng ta một trận chiến? Lâm Phong Vũ chính là Thanh Hồ Đảo chân truyền đại đệ tử, ngày gần đây lại tấn chức phân niệm cảnh tứ trọng, vượt qua đối thủ cũ Lâm Phi Tinh một đoạn. Đúng là tin tưởng bạo dạp thời điểm, cái đó cho được Sở Dịch như thế khiêu khích, lập tức liền lớn tiếng kêu lên, tự ngươi, ngươi cũng xứng cùng ta đồng thủ. Sở Dịch nghe vậy khinh thường cười nói, lập tức hướng phía chu vi xem mấy ngàn tên tu sĩ vừa chắp tay. Chư vị đạo hữu làm chứng, cái này Thanh Hồ Đảo Lâm Phong Vũ, ngoài miệng nói bất quá ta, tự cùng đầu chó điên đồng dạng muốn cắn người. Bây giờ là tranh giành đoạt thiên mắt chân nhân truyền thừa thời điểm, tự nhiên bảo tồn pháp lực, toàn lực tranh thủ truyền thừa mới được là. Cái này đầu chó điên tư chất quá kém, tự biết vô vọng, tiện ý đồ dùng loại này phương pháp hại người. Mọi người nói, cái này chó điên có nên hay không đánh? Sở Dịch lớn tiếng kêu lên, ngươi muốn chết. Lâm Phong Vũ nghe Sở Dịch sau khi nói xong, đã là thịnh nộ. Lúc này liền hét lớn một tiếng muốn đồng thủ. Lại nghe được ngọc trên bàn, một cái thanh âm vang dội vang lên, vị đạo hữu này nói rất hay, cái này đầu chó điên nên đánh. Thanh âm cuồn cuộn truyền khắp toàn bộ tổ ong hình dáng đại sảnh. Là ai cùng nhau muốn chết? Lâm Phong Vũ nghe vậy, không cần nghĩ ngợi địa nổ quát một tiếng, lập tức quay đầu, muốn nhìn một chút còn có cái nào đuôi mù, cùng nhau thu thập. Nhưng đang cảm thấy cái kia người lên tiếng thời điểm, nhưng lại trừng mắt, như là ăn cá thời điểm, bị kẹp một cái xương cá địa đốn tại chỗ đó. Bởi vì nói chuyện cái kia tên tu sĩ, đúng là cái kia một thân áo trắng Trấn Hải Môn chân truyền đệ tử, Vân Châu tuổi trẻ tu sĩ trong công nhận đệ nhất nhân giá lạnh. Vị huynh đài này đa tạ cổ động, ngươi huynh đệ của ta liên thủ đánh chó ăn thịt như thế nào? Sở Dịch trước khi như vậy nói, trên thực tế là muốn Lâm Phong Vũ cho khích tướng một phen. Một hồi đấu khởi pháp đến, liền chiếm cứ ý nghĩ tỉnh táo thượng phong. Nhưng không nghĩ tới thật sự có người giúp mình. Kinh ngạc phía dưới, liên tục đả xà tùy côn lên, chắp tay ha ha cười nói. Ngôn ngữ tầm đó đối với Lâm Phong Vũ thập phần khinh thị, dĩ nhiên là đem Lâm Phong Vũ cho nói thành tiện tay là được giải quyết rác rưởi. Các ngươi khinh người quá đáng. Sở Dịch, giá lạnh, các ngươi chớ không phải là cho rằng liên thủ tự ổn thắng ta rồi hả? Thật sự là buồn cười. Lâm Phong Vũ nghe vậy, khí hoa hoa kêu to, lại không có thật sự đồng thủ. Hắn dù sao cũng là Thanh Hồ Đảo dốc sức bồi dưỡng được thiên chi kiêu tử. Tuy nói lòng dạ ngang ngược kiêu ngạo, nhưng lại không thể không đầu óc người. Nếu là Sở Dịch một người, hắn đương nhiên sẽ dùng cái kia sét đánh không kịp bưng tai thủ đoạn, đem hắn nhanh chóng giết ra cái này truyền thừa không gian nói sau. Nhưng hiện tại giá lạnh cũng dính vào, liền không tốt làm như thế rồi. Bởi vì hắn cũng thật sự không có nắm chắc dám khẳng định, hắn tại đối với Sở Dịch đồng thủ thời điểm, giá lạnh không sẽ đi qua hạ độc thủ. Cái này thiên nhãn đảo truyền thừa lệnh bài, tuy nhiên không phải thập phần chân quý, nhưng mỗi một người tu sĩ cả đời chỉ có thể vào nhập một lần. Nếu là không có đạt được truyền thừa, sau khi đi vào ra lại đi, dù cho cầm trong tay thiên nhãn đảo truyền thừa lệnh bài, cũng là sẽ bị đảo bên ngoài truyền tống pháp trận cho ngăn tại truyền thừa không gian bên ngoài đấy. Mà hắn Lâm Phong Vũ gần đây tự cho mình rất cao, như cơ hội này là nhất định sẽ bắt lấy đấy. Tự là khi dễ ngươi rồi thì thế nào? Trước đó vài ngày, các ngươi ỷ vào nhiều người, đối với ta bao vây chặn đánh, đi đầy đường gián truy nã bố cáo thời điểm, không phải rất ngưu bức sao? Cái này kêu là sơn thủy thay phiên chuyển. Sở Dịch lơ đễnh cười ha ha nói, rất tốt, hôm nay ta Lâm Phong Vũ lúc này thể, ra thiên nhãn đảo về sau, chắc chắn đuổi giết ngươi Sở Dịch đến chân trời góc biển, đem ngươi rút hồn luyện phách, dùng tuyết cái nhục ngày hôm nay. Lâm Phong Vũ cắn răng thề nói, thôi đi ra ơi, không dám đánh kinh sợ còn nhiều như vậy nói nhảm, cái này nếu cho ngươi đánh thắng còn phải rồi hả? Sở Dịch thấy thế, tiếp tục khích tướng nói, đã có giá lạnh ủng hộ. Sở Dịch liền nổi lên đem cái này Lâm Phong Vũ giết ra truyền thừa không gian đi tâm tư. Nhưng mà cái này Lâm Phong Vũ nhưng lại mắt nhắm lại trực tiếp khoanh chân ngồi ở ngọc trên bàn, không nói gì nữa. Bà mẹ nó, như vậy cũng được. Ngay tại Sở Dịch vi Lâm Phong Vũ cử động mở chừng hai mắt thời điểm, giá lạnh truyền âm cũng tại Sở Dịch vang lên bên tai. Sở đạo hữu, kẻ này tuy nói cuồng vọng nhưng thật có chút thủ đoạn. Hôm nay truyền thừa không được, chúng ta hay vẫn là trước giữ lại thực lực, không muốn vạn nhất khiến cho lưỡng bại câu thương sẽ không tốt. Nghiêm đạo hữu nói thật là. Sở Dịch nghe vậy, nhìn chung quanh những tu sĩ kia, lại giá lạnh liếc, gật đầu truyền âm nói. Hoàn toàn chính xác. Chỉ từ tu vi nhìn lại, Lâm Phong Vũ còn có giá lạnh. Chính là cái này một được chuẩn tiến vào thiên nhãn đảo truyền thừa trong không gian tu vi cao nhất hai người. Mà Sở Dịch cũng là có phân niệm cảnh tam trọng tu vi. Là một cái cường đại sức lực địch. Ba người này nếu trước đấu cách lưỡng bại câu thương, khắp nơi tu sĩ đều là hết sức vui vẻ chứng kiến đấy. Nờ, hết thảy trước chờ chiếm truyền thừa nói sau. Giá lạnh lại truyền âm một câu, liền trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Không nói thêm nữa, toàn bộ truyền thừa trong đại sảnh cũng theo lần này xung đột dẹp loạn, bình tĩnh lại. Toàn bộ đại sảnh, yên tĩnh địa có chút dường gì. Duy nhất thanh âm, bắt đầu từ tất cả cái thông đạo ở bên trong phi độn mà ra tu sĩ. Cái kia vù vù phá phong thanh âm, lại qua một nén nhang nhiều chút ít thời gian về sau. Tổ ong hình dáng trong đại sảnh, liền không tiếp tục tu sĩ bay vào rồi. Mà lúc này, thiên nhãn chân nhân cái kia một đám phân hồn, cũng vừa đúng lúc, vừa mức lúc đó địa xuất hiện ở ngọc đài trên không. Thật chậm a, thiên nhãn chân nhân nói thầm một câu như vậy về sau, liền nhìn lướt qua trong đại sảnh tu sĩ. Tổ ong trong đại sảnh, giờ phút này cũng chỉ có 4.000 tên không đến tu sĩ, mà những cái kia từng đạo trong thông đạo, cũng là không có tu sĩ tới. Mà đến tiếp nhận cái này truyền thừa tu sĩ, thế nhưng mà hơn vạn đấy. Xem ra, vượt qua 6 thành tu sĩ, đã bị cửa thứ nhất cho soát mất. Sở Dịch tại thầm nghĩ trong lòng. Có thể xông đến nơi đây tu sĩ, dự đoán chúc mừng các ngươi. Bởi vì từ giờ trở đi, các ngươi chỉ cần lại xông qua cửa ải này. Phía dưới, liền có thể lục tục địa bắt đầu tiếp xúc cái này thiên nhãn đảo truyền thừa rồi. Thiên nhãn chân nhân cái này một đám phân hồn thanh âm quanh quẩn tại tổ ong trong đại sảnh. Ông ông tác hưởng, chấn đắc các vị tu sĩ trong nội tâm kích động. Tại xông qua cửa ải này, liền có thể đạt được truyền thừa rồi. Thiên nhãn chân nhân truyền thừa, dù cho không cách nào toàn bộ đạt được, nhưng chỉ cần là đạt được bộ phận, đó cũng là hưởng thụ cả đời đấy. Một ít nghe gia tộc trong môn phái trưởng bối đã từng nói qua chi tiết tu sĩ, càng là kích động được sắc mặt ửng hồng, tự cùng ăn hết vài ngày màu xanh ra trời tiểu dược hoàn đồng dạng. Từ giờ trở đi, một nén nhang, chỉ có một nén nhang thời gian. Tại một nén nhang trong thời gian, ta mặc kệ ngươi dùng cái dạng gì phương pháp, cho ta cướp được một quả truyền thừa lệnh bài. Nếu là đã đến giờ lúc không có truyền thừa lệnh bài người, lập tức bị núp áo. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com truyện quải tiên chương 0192 đoạt kim bài thượng. Thiên nhãn chân nhân cái này một đám phân hồn quát lớn, đồng thời hướng phía cái kia tổ ong đại sảnh mái vòm xa xa một ngón tay. Rầm rầm rầm, chỉ nghe một hồi vù vù thanh âm, cái kia tổ ong đại sảnh bốn vách tường bên trên mấy trăm cái thông đạo, tất cả đều đóng cửa. Lần này, làm cho trong đại sảnh hào khí lập tức khẩn trương. Một ít thực lực mạnh tu sĩ lập tức bắt đầu đánh giá đến bốn phía, sắc mặt bắt đầu bất thiện. Mà những thế lực kia yếu kém tu sĩ thì là không tự giác địa giúp nhau dựa sát vào, dùng chuẩn bị liên thủ ngăn địch. Bắt đầu, Thiên Nhãn chân nhân cái này một đám phân hồn nhìn xem tổ ong đại sảnh một màn này, dừng một hồi, lớn tiếng kêu lên, lập tức liền trực tiếp biến mất tại trong đại sảnh. Yên tĩnh, Thiên Nhãn chân nhân cái này một đám phân hồn vừa mới vừa biến mất trong đại sảnh tựu là chết yên tĩnh. Không khí khẩn trương khiến cho toàn bộ đại sảnh đều hoàn toàn đọng lại. Không có ai dám động trước cái này lần thứ nhất. Cho dù là Lâm Phong Vũ cùng Giá Lạnh cũng là không dám. Bởi vì không có có ai dám làm cái này chim đầu đàn. Nói không chừng cái thứ nhất động thủ người, tựu lập tức hội bị một đám tu sĩ vây công, bị đánh đi ra ngoài. Mọi người ngươi chừng ta, ta chừng ngươi. Bỗng nhiên toàn bộ đại sảnh mạnh mà tối sầm lại. Cái này một cái chớp mắt, hoảng sợ kêu to lập tức nổi lên bốn phía. Mà ngay cả Sở Dịch cũng là tranh thủ thời gian phi độn, đã đi ra hắn vốn là vị trí. Bởi vì trong nháy mắt này, hắn hoảng sợ phát hiện, theo cái này hắc ám hàng lâm, thần trí của mình vậy mà tại trong nháy mắt tựu giống như bị che đậy, hoàn toàn biến mất. Hơn nữa không chỉ như vậy, mà ngay cả bốn phía ánh sáng cùng thanh âm cũng đồng loạt biến mất. Chuyện gì xảy ra? Ngay tại Sở Dịch cho rằng cái này có phải hay không lại là cái kia Thiên Nhãn chân nhân cái này một đám phân hồn dở trò vượt thời điểm, sợ hãi tiếng gào cùng với thuật pháp nổ bung thanh âm đồng loạt tiếng nổ chém giết, dĩ nhiên là tại vừa mới cái kia ngăn cách một cái chớp mắt triệt để nổ bung rồi. Một màn này cũng làm cho Sở Dịch trong nội tâm dùng mình cảm khái cái này Thiên Nhãn chân nhân tâm cơ chi sâu. Tất cả mọi người giúp nhau thấy được, ai cũng không dám động thủ trước. Nhưng là bỗng nhiên tối sầm, vốn là một sợ hãi siết chặt trương, hơn nữa đen không có người trông thấy. Cái này không kiêng nể gì cả địa hướng phía vừa mới trí nhớ có người phương vị phóng thích thuật pháp rồi. Cái gì gọi là hạ độc thủ? Cái này kêu là làm hạ độc thủ. Phần này tâm cơ, nếu là đặt ở Sở Dịch xuyên Việt trước khi đến xã hội kia, cái này Thiên Nhãn chân nhân, cho dù không có một điểm pháp lực tại thân, cũng có thể đi thi cái tâm lý cố vấn sư các loại giấy chứng nhận, hỗn chén tốt cơm ăn rồi. Lại nói những ý nghĩ này chỉ là tại Sở Dịch trong đầu chợt lóe lên. Sở Dịch hiện tại thế nhưng mà không dám khinh thường. Cái này bay loạn thuật pháp ở bên trong, có không ít đạo tựu là so sánh lợi hại. Vạn nhất chúng thoáng một phát, cũng là có chút ít bị đau đấy. Bất quá cũng may Sở Dịch tu vi ở chỗ này, ngược lại là không có người có can đảm trực tiếp đi lên khiêu khích Sở Dịch. Tựu ngươi cái này đồ rác rưởi cũng xứng có truyền thừa kim bài. Cút. Chỉ nghe cách đó không xa, một tiếng liều lĩnh cười mắng qua đi, là oanh một tiếng bảo tiếng nổ. Nhanh tận lực bồi tiếp hét thảm một tiếng. Đợi đến Sở Dịch quay đầu nhìn thời điểm, lại chỉ có thấy được một cái trong suốt thân ảnh lập tức tiêu mất hết. Đó là đã gặp phải cực lớn trùng kích về sau, bị cái này truyền thừa trong không gian trận pháp bảo hộ, tự động truyền đi kết quả. Mà theo này xui xẻo tu sĩ bị núp, ao, một quả ánh vàng rực rỡ lệnh bài xuất hiện ở không trung. Truyền thừa kim bài. Sở Dịch nhìn thấy vật ấy cũng là trong lòng căng thẳng. Lời nói không có vật ấy, sau một nén nhang chính là hắn tại ngưu bức cũng phải bị núp, ao a. Thiên Nhãn chân nhân cái này một đám phân hồn nói cũng không phải là hay nói giỡn đấy. Nghĩ tới đây, Sở Dịch liền bay thẳng đến này mặt kim bài phi độn mà đi. Cút ngay. Nhưng mà ngay tại Sở Dịch khởi hành đồng thời, vừa mới tên kia đánh chết lúc trước có được này mặt kim bài tu sĩ, nhưng lại quát lên một tiếng lớn, muốn xông lên. Nhưng đang cảm thấy Sở Dịch tu vi về sau, nhưng lại ngừng lại một chút, cả người đứng tại không trung. Hay nói giỡn, hắn tuy nói là trúc cơ cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu sĩ, tại đây phê tu sĩ trong xem như hết sức lợi hại được rồi, nhưng đang cảm thấy đối diện tu sĩ dĩ nhiên là nhìn không thấu tu vi về sau. Liền sợ tới mức không nói gì nữa. Bởi vì hắn cái môn này vọng khí chi thuật, tối đa cũng chỉ có thể nhìn mặt so với chính mình cấp 3 trọng tu sĩ của ta tu vi. Nếu là nhìn không thấu, cái kia liền chỉ có lưỡng loại tình huống. Một loại tình huống là tên này tu sĩ có được lấy cao minh liếm khí thuật, làm cho này môn vọng khí chi thuật vô dụng. Loại thứ hai tựu là tên này tu sĩ tu vi cao ra bản thân tam trọng đã ngoài. Mà theo sở dịch trên người tản mát ra khủng bố pháp lực chấn động cùng với linh khí dị tượng đến xem, hiển nhiên là thuộc về thứ hai. Bất luận cái gì một gã phân niệm cảnh tu sĩ đều là hắn trêu chọc không nổi đấy. Huống chi người này chỉ sợ căn bản không ngớt phân niệm cảnh nhất trọng. Nghĩ tới đây, tên này tu sĩ trực tiếp phi độn xa xa chạy đi. Sợ sở dịch một cái khó chịu, đem chi lật tay diệt sát đấy. Mà sở dịch một cướp được kim bài nơi tay, liền cũng không có tâm tư lại đi cùng người chém giết. Dù sao tất cả mọi người không dễ dàng, mình cần gì đi làm cái này dép người đâu. Giờ phút này đại chiến bất quá mới vừa vặn bộc phát mấy tức thời gian, nhưng mà cũng đã tiến nhập gay cấn. Rầm rầm rầm, từng đợt bạo tiếng nổ theo ngọc đài ở giữa bầy đặt kim bài cây bàn phủ cận không ngừng truyền đến. Toàn bộ tổ ong trong đại sảnh, hơn 20 danh phận niệm cảnh tu sĩ cùng một chỗ tụ tập tại cái kia kim bài phủ cận, điên cuồng mà chiến đấu, tứ tán pháp lực chân nguyên, đem một ít kim bài trực tiếp nổ cao cao bay lên, hướng phía ngọc đài bên ngoài bay đi. Nhưng cái kia dù sao cũng là số ít, tuyệt đại đa số kim bài hay vẫn là tại ngọc trên đài. Cút ngay cho ta. Một đạo vô cùng hung hăng càn quấy khí phách thanh âm vang lên. Theo mặc dù là một đạo kim quang hiện lên, một gã phân niệm cảnh tu sĩ trên mặt mới vừa tới được và lộ ra một tia không cam lòng thần sắc. Cả người liền là tái đi. Sáng lên một cái, lập tức biến mất. Ha ha. Chỉ thấy một đạo nhanh vô cùng thân ảnh, một tay lấy 4 miếng kim bài trảo trong tay, liều lĩnh địa cười lớn. Là Lâm Phong Vũ. Lập tức, liền có tu sĩ thấp giọng hô một tiếng, đem hắn nhận ra được. Đồng thời trong nội tâm cảm nhận được nồng đậm kiêng kỵ. Vừa mới một chiêu, chỉ một chiêu, tên kia phân niệm cảnh nhất trọng hậu kỳ tu sĩ đã bị Lâm Phong Vũ cho làm ra đi. Lần này, hơn 10 danh phận niệm cảnh tu sĩ đều vô ý thức địa rời xa Lâm Phong Vũ, sợ bị hắn bạo khởi tập kích. Ngu ngốc, cái này Lâm Phong Vũ thật sự là rêu rao. Những tu sĩ này nếu là cường thế chút ít, đoàn kết, chưa hẳn không thể đem Lâm Phong Vũ cho làm gục xuống. Giá lạnh lạnh lùng địa nhìn xem một màn này, tận cùng bên trong nhất thầm nói. Trên tay của hắn bắt một khối kim bài, đứng tại trong hư không, lại cũng không ra tay. Chỉ là đem vẻ này chỉ thuộc về phân niệm cảnh tứ trọng cường đại uy áp phóng thích mà ra. 4 phía tu sĩ cũng đều thập phần thức thời địa không có tới gần khu vực kia. Về phần Lâm Phi Tinh, cũng là tại cướp được một khối kim bài về sau, áp dụng cùng giá lạnh đồng dạng cách làm, thối lui đến một cách tương đối vắng vẻ khu vực, lặng lặng yên chờ đợi. Mà sở dịch cũng như thế, tại cướp được kim bài về sau, sở dịch liền không muốn đánh nữa, mà là đang trông xem thế nào. Dù sao ai cũng không biết phía dưới sẽ là loại nào khảo nghiệm, hay vẫn là nhiều giữ lại chút ít pháp lực chân nguyên cho thỏa đáng. Đương nhiên cũng không phải sở hữu tất cả tu sĩ đều là như thế ít xuất hiện đấy. Hoa ha ha ha, phát đạt, 12 miếng kim bài a. Giờ phút này, có một gã trước hết nhất cướp đoạt kim bài phân niệm cảnh nhất trọng tu sĩ, không biết cái đó gân không đúng, vậy mà ôm đồm 12 miếng kim bài trong tay, còn liều lĩnh địa cười lớn. Chỉ sợ hắn là cảm thấy kim bài tổng cộng tựu như vậy 100 miếng. Nếu là ở sau khi chấm dứt, trên tay mình có 12 miếng kim bài, có cái gì thêm vào ban thưởng cũng nói không chừng. Bất quá giờ phút này thêm vào ban thưởng cũng không có, có chỉ là rất nhiều tu sĩ quần ẩu. Giết a, đưa hắn giết đi ra ngoài. đem trên người hắn kim bài bảo rơi đến. Một đám luyện khí cảnh tu sĩ cuồng khiếu lấy. Đủ có mấy trăm người nhiều. Cực lớn thuật pháp tiếng oanh minh. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên là dùng cái này danh phận niệm cảnh nhất trọng tu sĩ làm trung tâm đấy. Lượng biến đã đến nhất định được trình độ, hoàn toàn là có thể sinh ra biến chất đấy. Mấy trăm tên trúc cơ cảnh tu sĩ. Nếu là đồng loạt liên thủ phóng thích thuật pháp. Cho dù là sở dịch phân niệm cảnh tam trọng tu vi. Không có lợi hại phòng ngự pháp khí chỉ sợ cũng không dám đón đo. Chớ đừng nói chi là tên này tu vi cũng chỉ có phân niệm cảnh nhất trọng tu sĩ rồi. Rầm rầm rầm. Chỉ một lát sau thời gian. Tên kia phân niệm cảnh nhất trọng tu sĩ là bị đối với hắn mà nói mấy có lẽ đã là phô thiên cách địa thuật pháp. Cho sinh sinh địa đuổi giết rồi. Nhìn thấy một màn này, sở dịch trong nội tâm than nhỏ. Kỳ thật. Cái này tổ ong trong đại sảnh. Phân niệm cảnh tu sĩ chỉ có hơn 20 tên. Mà cái kia kim bài. Tắc thì là có thêm 100 khối nhiều đấy. Như là vừa vặn tiểu tử này tại cướp được 12 khối kim bài về sau. Chịu đem 11 miếng kim bài cho ném ra bên ngoài. Chính mình chỉ chừa một quả. Cái kia tuyệt đối sẽ không dẫn là như thế hơn đuổi giết. Do đó bị giết ra truyền thừa không gian đấy. Từng đoàn thuật pháp khí lãng. Càng không ngừng nổ bung. Thời gian. Cũng từng phút từng giây địa đi qua. Tu sĩ số lượng. Đã ở kịch liệt địa giảm bớt lấy. Cơ hồ mỗi một giây. Đều có tu sĩ vẫn lạc. Gắt gao chết. Sở hữu tất cả tu sĩ đều là nín hơi mãnh liệt giết. Chỉ hy vọng mình có thể cướp được một khối kim bài. Nhưng loại này nguyện vọng hiển nhiên là dường như khó dùng thực hiện đấy. N. Đột nhiên, sở dịch trong nội tâm khẽ động, một cổ cảm giác nguy hiểm theo đáy lòng của hắn bay lên. Chuyện gì xảy ra? Sở dịch mạnh mà hướng phía trên bay khỏi trước khi chỗ phương vị đồng thời nghiêng đầu nhìn lại. Ông, một đạo kim màu xanh quang nhận theo sở dịch dưới chân, xoát địa xẹp qua. Lâm Phong Vũ. Sở dịch nhìn không được kêu một tiếng. Cái này Lâm Phong Vũ kỳ thật sở dịch ngay từ đầu cũng không có ý định như thế nào đấy. Bởi vì sở dịch tại Thanh Hồ Đảo từ nhỏ đến lớn. Cũng chỉ là nghe qua Thanh Hồ Đảo có nhân vật như thế. Cộng thêm bình thường năm biết cái gì thời điểm. Lách vào tại bình thường để tử bày ở bên trong. Xa xa địa xem thượng Lâm Phong Vũ liếc bên ngoài. Hai người thật là không có gì cùng xuất hiện. Bất quá lần này đánh lén, lại làm cho sở dịch đáy lòng hỏa đi từ từ địa nhảy lên trên. Cút cho ta! Chỉ nghe sở dịch quát lên một tiếng lớn, một tay chỉ vào. Cực lớn ván cửa phi đao thoáng cái tựu bay ra, hướng phía Lâm Phong Vũ chém xuống một cái. Cái kia vạch phá không khí sinh ra tiếng rít chấn đắc người màng tai rất không thoải mái. Bất quá! Lâm Phong Vũ nhìn trước mắt một màn này tựa hồ lại cũng không bối rối. Cùng tán tu tựu là cùng tán tu, liền pháp khí cũng như này dễ nhui. Chẳng lẽ ngươi cho rằng quyết định một kiện pháp khí có lợi hại hay không chủ yếu nhân tố chính là của hắn lớn nhỏ sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com chuyện quải tiên chương 0193 Đoạt kim bài. Hả? Lâm Phong Vũ trong miệng nói như thế. Trong tay công phu nhưng lại không có chút nào lãnh đảm. Chỉ thấy hắn một tay một điểm. Ba thanh thốn lớn lên ám kim sắc phi đao. Đồng loạt theo đầu ngón tay của hắn bay ra. Chỉ thấy cái này ba cái ám kim sắc phi đao nhất phi ra. Là một hồi kim thiết hú gọi thanh âm. Dù là sở dịch ánh mắt. Chăm chăm vào cái này ba chuôi phi đao nhìn mấy lần. Đều cảm thấy có chút chướng mắt. Cái kia. Là vì cái này ba thanh ám kim sắc phi đao thực sự quá tài sắc bén. Uy lực cũng thập phần to lớn. Bởi vậy mới có thể lợi hại đã đến trình độ như vậy. Gần kề nhìn lên một cái. Liền sẽ cảm thấy chướng mắt đấy. Đinh. Chỉ nghe một tiếng lại để cho người ghê răng thanh âm. Lâm Phong Vũ cái này ba thanh ám kim sắc phi đao bên trong một thanh. Đột nhiên kim quang một hồi bùng lên, trở nên trừng trượng dài, thẳng tắp địa vọt tới sở dịch cái kia dài đến ba trượng ván cửa phi đao. Chỉ là thoáng một phát, liền đem sở dịch cái kia dày đặc trầm trọng ván cửa phi đao, cho chém vào đã bay đi ra ngoài. Lần này, xem chừng chí ít có hạ phẩm linh khí uy năng. Về phần mặt khác hai thanh ám kim sắc phi đao, thì là đồng loạt địa quấn một chỗ ngoặt. Một trái một phải địa hướng phía Sở Dịch chém giết mà đến. Cái kia phong tốc độ, chỉ một lát sau liền giết đã đến Sở Dịch bên cạnh. Bản mệnh pháp bảo. Sở Dịch thấy thế trong nội tâm cả kinh. Nói thật ra, Lâm Phong Vũ có được bản mệnh pháp bảo Sở Dịch cũng không kỳ quái. Mà ngay cả Tiết Thiên Tiết Hình tên gia hỏa như vậy đều có bản mệnh pháp bảo, Lâm Phong Vũ nếu không có tựu ra vừa rồi. Chỉ là Sở Dịch như thế nào cũng thật không ngờ. Lâm Phong Vũ có được bản mệnh pháp bảo. Dĩ nhiên là cùng mình không sai biệt lắm. Trọn vẹn dùng ba chuôi phi đao tạo thành sáu trang bản mệnh pháp bảo. Hơn nữa xem đánh bay chính mình ván cửa phi đao cái kia thoáng một phát. Chất liệu cùng uy năng nhìn về phía trên đều tốt bộ dạng. Xem ra cái này Lâm Phong Vũ, dĩ nhiên là muốn một kích đem chính mình cho giết đi ra ngoài. Ta tránh, Sở Dịch thấy thế. Vội vàng thúc giục phi liên thuyền. Một cái cấp tốc né tránh. Tránh thoát cái này hai thanh ám kim sắc phi đao một kích. Tốc độ thật nhanh. Lâm Phong Vũ thấy thế trong nội tâm mạnh mà dùng mình, hắn dưới chân phi độn pháp khí, như thế nào hội nhanh như vậy? Lâm Phong Vũ tại trong lòng kinh hãi, nhưng ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ tựa hồ là nghĩ tới điều gì? Ngươi dưới chân giẫm phải đài sen chẳng lẽ là dùng phi liên thuyền chế tác mà thành? Lâm Phong Vũ lên tiếng nói, hai mắt cũng gắt gao địa nhìn thẳng Sở Dịch dưới chân đài sen. Là thì như thế nào? Sở Dịch cũng không giấu riêng. Nói thẳng. Bởi vì Sở Dịch cảm thấy. Dùng hắn thực lực bây giờ. Đã đầy đủ có được một bảo vật như vậy rồi. Rất tốt. Ngươi nếu là dưới tóc. Phát hạ thề nói. Tại sao khi ra ngoài. Đem này kiện bảo vật cho ta. Ta liền tại đây truyền thừa trong không gian. Tạm thời tha cho ngươi khỏi chết. Lâm Phong Vũ nghe vậy. Ánh mắt chớp động. Trực tiếp uy hiếp nói. Nhưng mà trong lòng của hắn. Nhưng lại nhấc lên sóng to gió lớn. Bởi vì tuy nói Bích Diệp Tiên Liên khó được. Hắn cũng không phải tuyệt tích đồ vật. Bách niên thời gian cũng nên ra như vậy mấy cái. Cho nên cái này Bích Diệp Tiên Liên liên bồng chế tác phi độn pháp khí. Hắn Lâm Phong Vũ cũng không phải là không có bái kiến. Chẳng những bái kiến còn không chỉ một cái. Nhưng mấy cái đài sen tốc độ, không có một cách nào có thể cùng Sở Dịch dưới chân phi liên thuyền so sánh với đấy. Cho nên, Lâm Phong Vũ liền trong lòng kết luận cái này phi liên thuyền chính là cực phẩm. Tự ngươi cũng xứng nói như vậy. Sở Dịch nghe vậy, khinh thường địa cười nói đồng thời trực tiếp một tay một điểm. Ông, chín chuôi thanh mang lập lòe tiểu kiếm. Đồng loạt bay ra. Tại Sở Dịch quanh thân cao thấp phi đồng xoay quanh. Linh tính mười phần bộ dạng. Bản mệnh pháp bảo. Lâm Phong Vũ thấy thế, ánh mắt kịch liệt địa lóe lên một cái. Làm cho là trước kia căn cứ tình báo. Biết rõ Sở Dịch có được bản mệnh pháp bảo. Lâm Phong Vũ cũng không có như thế nào khiếp sợ. Nhưng hôm nay tại tận mắt nhìn đến thời điểm. Nhưng lại trong nội tâm đại chấn. Cái kia lập lòe ánh sáng màu xanh lại để cho hắn nghĩ tới một loại kỳ một. Vạn niên thanh quang trúc. Đây là vạn niên thanh quang trúc chế tác bản mệnh pháp bảo. Lâm Phong Vũ nghẹn ngào hét lớn. Bởi vì loại này chất liệu bản mệnh pháp bảo, hắn là sư phó Thanh Hồ chân nhân cũng có được lấy một thanh. Vạn niên thanh quang trúc. Chẳng những cứng rắn vô cùng. Hơn nữa cái kia ánh sáng màu xanh có tịch tà tác dụng. Tại rất nhiều thời điểm, có thể phát ra nổi không tưởng được hiệu quả. Có thể nói cái này vạn niên thanh quang trúc quả thực tựu là vi một linh căn tu sĩ lượng thân làm theo yêu cầu đấy. Bởi vậy hắn là sư phó Thanh Hồ chân nhân tuy nhiên có thể có được đầy đủ bản mệnh pháp bảo. Nhưng như trước lựa chọn một thanh vạn niên thanh quang trúc. Bởi vậy liền có thể trông thấy vạn niên thanh quang trúc chân quý cùng khó được. Nhưng chính là như vậy một kiện đồ vật trước mắt tiểu tử này vậy mà thoáng cái tựu bay ra chín chuôi nhiều. Mà Sở Dịch thì là ánh mắt lóe lên, không có nói cái gì nữa, cũng ngừng tay, mặc cho chín chuôi thanh vân phi vũ kiếm ở bên cạnh vần quanh bay múa. Bởi vì Sở Dịch giờ phút này đã chú ý tới, không ít tu sĩ đã bắt đầu chú ý đến chính mình tại đây. Mà hắn cũng không có đem Lâm Phong Vũ giết đi ra ngoài nắm chắc. Bởi như vậy, nếu là hắn cùng với Lâm Phong Vũ giết, vạn nhất bị thương, kế tiếp nhất định là phi thường phiền toái một việc. Mà Lâm Phong Vũ đang nhìn đến Sở Dịch tế ra chín chuôi Thanh Vân Phi Vũ kiếm về sau, cũng là ánh mắt liên tục chớp động, cuối cùng lựa chọn dừng tay. Ý nghĩ của hắn cũng cùng Sở Dịch đồng dạng. Lúc này loại tình huống xuống, hắn phát hiện lúc trước hắn là đánh giá thấp Sở Dịch thực lực. Hiện tại Sở Dịch hoàn toàn có cùng hắn một trận chiến tư cách. Cho nên vì bảo tồn thực lực, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là không chọn động thủ đấy. Hai người cứ như vậy mặt đối mặt địa đứng đấy. Mà bốn phía còn lại tu sĩ, cũng là không có một cách nào có can đảm tiến lên đấy. Những cái kia chém giết cũng là xa xa địa tránh được hai người này phạm vi công kích. Hay nói giỡn, tại đây một cách là phân niệm cảnh tứ trọng biến thái. Một cách khác cũng là có được lấy tới tương đương chiến lực phân niệm cảnh tam trọng lợi hại tu sĩ. Nếu là bọn họ giết, chỉ cần một bộc phát, tới gần tu sĩ khẳng định không may. Trốn đều không có cách nào trốn. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, dĩ nhiên là hơn 20 danh phận niệm cảnh tu sĩ bên trong tuyệt đại bộ phận cũng đã cướp được kim bài, thoát ly chiến đoàn. Mà tổ ong trong không gian giờ phút này đánh cho chính hoan, đều là những cái kia trúc cơ cảnh tu sĩ. Mười mấy tên tu sĩ tranh đoạt một mặt kim bài, tràng diện thập phần nóng này. Mà giờ khắc này, thời gian đã qua nửa nén hương nhiều, có thể không có bị giết đi ra ngoài tu sĩ, hoặc là tự là ngay từ đầu là những cái kia vô cùng có quần ẩn kinh nghiệm thế hệ, hoặc là thích ứng năng lực rất mạnh tu sĩ. Rất nhanh lúc này loại đại quy mô quần ẩn trong thích đồng ý. Đã đến giờ, đột nhiên thiên nhãn chân nhân cái kia một đám phân hồn thanh âm vang vọng tổ ong đại sảnh. Trong đại sảnh còn thừa xuống tu sĩ đang nghe thanh âm đồng thời, cũng là cảm thấy bốn phía bỗng nhiên tối sầm lại, lập tức liền sáng. Nhưng cùng trước đó lần thứ nhất bất đồng chính là, lúc này đây sáng về sau, trong đại sảnh những tu sĩ này, vô luận là cướp đoạt đã đến kim bài hoặc là không có cướp đoạt đến kim bài, nhưng lại ai cũng không có động thủ rồi. Cái này không công bình. Đột nhiên, một cái thanh âm tức giận vang lên. Chúng tu sĩ quay đầu nhìn lại. Sở Dịch cũng đi theo quay đầu. Kết quả phát hiện, người này là một gã trúc cơ cảnh tứ trọng tu sĩ. Giờ phút này chính không phục kêu lên. Hắn tại vừa mới cái kia một nén nhang trong thời gian, không có cướp được một quả kim bài. Không công bình. Cho ta một cái lý do thích hợp. Thiên nhãn chân nhân cái kia một đám phân hồn, nhìn thẳng tên này tu sĩ nói ra. Tại sao là một nén nhang thời gian, mà không phải đợi đến lúc xếp đến cuối cùng còn có 100 miếng kim bài thời điểm mới chấm dứt. Ta tin tưởng dùng thực lực của ta, nhất định có thể đủ sống đến cuối cùng, giết đến một quả kim bài. Tên này tu sĩ trực tiếp lớn tiếng kêu lên. Ngươi nói có đạo lý, nhưng là ngươi cảm thấy của ta truyền thừa cuối cùng nhất hội truyền cho mấy người. Thiên nhãn chân nhân cái kia một đám phân hồn, nghe vậy hỏi ngược lại. Đương nhiên là chỉ truyền cho một người rồi. Trừ phi có đặc biệt ưu tú, mới sẽ xem xét hai người hoặc là đa ngoài. Nhưng loại này tỷ lệ thật sự không lớn đấy. Tên kia trúc cơ cảnh tứ trọng tu sĩ nghĩ nghĩ hồi đáp. Nơ, ngươi nói không sai. Bất quá ngươi cảm thấy ngươi là bọn này tu sĩ ở bên trong mạnh nhất mấy người một trong sao? Thiên nhãn chân nhân cái kia một đám phân hồn hỏi ngược lại. Đây cũng không phải. Tên này trúc cơ cảnh tứ trọng tu sĩ nghe vậy ánh mắt ảm đạm rồi thoáng một phát, nhưng chợt lại sáng. Bất quá ta cảm thấy, tu vi tại rất nhiều thời điểm, là không có thể đại biểu tư chất cùng ngộ tính. Dù sao có một ít tu sĩ, tại đạt được một ít thiên tài địa bảo về sau, cũng có thể nhanh chóng tăng lên tu vi. Cho nên ta cảm thấy được, tu vi không có thể đại biểu tư chất cùng ngộ tính. Chỉ có thể nói rõ hắn vận khí tốt mà thôi. Tên kia trúc cơ cảnh tứ trọng tu sĩ nói ra. Áp cái này không nói trước ngươi nói cái loại này lấy làm kỳ gặp thật sự quá ít. Dù cho có chút vận khí có người là không sao. Bởi vì vận khí chính là thực lực trọng yếu một bộ phận. Từ xưa đến nay tu tiên giới hiểm áp chắc hẳn ngươi ít nhất là có nghe thấy đấy. Ngươi muốn, nếu là một người tu sĩ luôn đen đuổi như vậy hắn lại có thể đi thật xa đâu này. Thiên nhãn chân nhân cái kia một đám phân hồn cười hỏi, cái này, cái kia trúc cơ cảnh tứ trọng tu sĩ, lập tức nghẹn lời, nói không ra lời. Trụ cột loại khảo hạch dừng ở đây. Theo thiên nhãn chân nhân cái kia một đám phân hồn hét lớn một tiếng. Toàn bộ tổ ong hình dáng trong đại sảnh. Bỗng nhiên nổi lên một hồi mịt mờ bạch quang. Những này bạch quang. Tại trải qua trong tay nắm lấy kim bài chi nhân thời điểm. Kim bài bên trên đều tản mát ra kim quang nhàn nhạt. Những này bạch quang tại gặp được kim quang thời điểm. Đều tự động hướng phía hai bên tản ra. Mà ở trải qua không có kim bài chi nhân. Tại bị bạch quang bao phủ về sau. Là toàn thân lói lên. Trực tiếp bị truyền tống chí thiên mắt đảo ở ngoài. Đến tận đây tổ ong đại sảnh ở trong cũng chỉ còn lại có 100 tên tu sĩ. Sở Dịch nhìn lướt qua. Những tu sĩ này ở bên trong. Ngoại trừ có mấy danh bị giết đi ra ngoài không may phân niệm cảnh tu sĩ bên ngoài. Còn lại phân niệm cảnh tu sĩ. Đều là nguyên một đám đã lấy được này truyền thừa. Mà những cái kia trúc cơ cảnh tu sĩ. Tắc thì có chút rối loạn. Sở Dịch thậm chí trông thấy một gã trúc cơ cảnh nhị trọng tu sĩ. Cũng vận khí nghịch thiên địa cướp được một quả kim bài. Giờ phút này chính thần sắc hưng phấn mà đứng ở chỗ đó. Chư vị chúc mừng các ngươi. Có thể theo hơn vạn tên tu sĩ trong chỗ hết tài năng. Các ngươi vô luận là tu vi. Hay vẫn là tâm trí đã kinh nghiệm đối địch cùng với vận khí đều có chút chỗ độc đáo. Cho nên từ phía dưới bắt đầu. Liền không tiếp tục chém giết nguy hiểm trực tiếp là truyền thừa nội dung rồi. Thiên nhãn chân nhân cái kia một đám phân hồn bao quát lấy phía dưới 100 tên tu sĩ, nặng nề lên tiếng nói. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com truyện quải tiên chương 0194. Giải ván cục truyền thừa. Không ít tu sĩ nghe vậy bắt đầu kích động. Bất quá bọn hắn vừa mới kích động đến một nửa, đã bị đánh đá đoạn. Hiện tại các ngươi tiếp nhận, là ta thiên nhãn chân nhân cơ bản truyền thừa. Thiên nhãn chân nhân cái kia một đám phân hồn vừa dứt lời, liền lần nữa xa xa đối với bầu trời một ngón tay. Ầm ầm, toàn bộ tổ ong đại sảnh bắt đầu rung động lắc lư. Từng đạo sương mù, che chắn trong suốt ánh sáng bắn ra bốn phía. Những cái kia trong suốt ánh sáng tại Sở Dịch chờ 100 tên tu sĩ trước mắt nhanh chóng thành hình. Ngưng tụ trở thành một bàn cờ. Bàn cờ thượng diện còn có quân cờ, hơn nữa nhìn về phía trên, như là có người đã đi qua bộ dạng. Tàn cuộc, Sở Dịch thấy thế, trong nội tâm khẽ động. Bởi vì tại Sở Dịch xuyên Việt trước khi đến thế giới kia, cũng có được cùng loại trò chơi, gọi là cờ vua. Hơn nữa loại này trò chơi. Tựa hồ tại tu sĩ tầm đó coi như lưu hành. Ít nhất Sở Dịch trước kia sẽ không có thiểu cùng sư huyên của mình để nhóm. Đám bọn họ chơi đùa. Đương nhiên bao Hồng Minh Điền Tiểu Phi hai người này là hạ bất quá Sở Dịch đấy. Mà theo Sở Dịch biết Đỗ Quyên ở trên đảo tựa hồ cũng không có cái gì người có thể hạ qua chính mình. Bất quá Sở Dịch cũng biết trò chơi này đã phổ cập tựu tất nhiên có rất nhiều tu sĩ sẽ đi chơi đi nghiên cứu. Cho nên Sở Dịch chưa bao giờ cho rằng mình có thể chiếm cái gì ưu thế đấy. Chư vị, đây là cờ vua tàn cuộc. Hiện tại ta cho yêu cầu của các ngươi là tại trong thời gian ngắn nhất phá giải hết 108 ván cục. Trước hết nhất phá giải hết 108 ván cục liền có thể tiến vào bước tiếp theo. Đột nhiên Thiên nhãn chân nhân cái kia một đám phân hồn lớn tiếng nói. Lập tức tiện tay bãi xuống. Một cái cao hơn người mấy đại đồng hồ cát hình dáng máy tính giờ. Trống giống xuất hiện tại không trung. Quên nói cái này đồng hồ cát tên là ánh mặt trăng. Ý tứ lại vì tinh tường bất quá. Là cái này đồng hồ cát bên trong hạt cát. Chỉ đủ dò một tháng. Một tháng về sau. sẽ gặp hở ánh sáng. Đến lúc đó giải được càng nhiều, liền càng có khả năng vượt qua kiểm tra. Hiện tại, bắt đầu đi. Thiên nhãn chân nhân cái kia một đám phân hồn lại nói như vậy một đoạn, liền không hề ngôn ngữ, xoát thoáng một phát biến mất, tàn cuộc. Sở Dịch chằm chằm lên trước mắt cái này để nhất bàn tàn cuộc, như có điều suy nghĩ. Cái này một bàn tàn cuộc cũng không khó. Sở Dịch chấp hắc tử, đối phương chấp hồng tử. Lúc này, Sở Dịch còn thừa lại hai cái xe, một cái pháo, còn có một sĩ, một cái xoáy. Đối phương là hai cái mã, hai cái pháo, còn có một xoáy. Lại gần, lại là mã, lại là pháo, làm cái gì máy bay a? Sở Dịch dâm đãng mà nghĩ cái này một câu về sau, liền lập tức bắt đầu suy nghĩ khởi như thế nào đi quân cờ. Xong xe cũng tuyến, liên hoàn không pháo. Lão soái đi thêm đến một bên, bức đối phương lão soái chỉ có thể co lại ở một bên. Chớp mắt thời gian cơ hồ chỉ dùng hơn một phút đồng hồ thời gian, Sở Dịch liền ốp ván này. Không thể nào dễ dàng như vậy. Ốp ván này về sau, Sở Dịch trước mặt bàn cờ bên trên quân cờ một hồi biến hóa, biến thành thứ hai bức cuộc. Bất quá ván này bề ngoài giống như đuổi kịp một ván, cũng không kém nhiều, cái này liền lại để cho Sở Dịch hồ nghi. Bởi vì dựa theo hắn suy nghĩ, cái này cuộc đã thiên nhãn chân nhân cảm thấy có thể gây khó khăn tại đây tuyệt đại bộ phận tu sĩ, là tuyệt đối sẽ không tầm thường đấy. Nhưng tựu trước mắt xem ra, Sở Dịch cảm giác nếu như toàn bộ là khó khăn như vậy, sợ là hai canh giờ đều không muốn, có thể toàn bộ cởi bỏ. Nhưng có thể như vậy sao? Mặc kệ, dù sao sớm muộn muốn giải, giải một bước tính toán một bước. Sở Dịch tại trong lòng nghĩ như vậy lấy, một ván, ván cuộc địa bắt đầu giải. Ván thứ hai thật nhanh địa giải hết rồi. Ván thứ ba cũng là như thế. Ván thứ tư cũng giống như vậy. Chẳng lẽ tựu là đơn giản như thế hay sao? Sở Dịch liên tục địa phá giải lấy, gần mất hơn nửa canh giờ, tựu phá giải đã xong 36 ván cục. Thứ 37 ván cục N. Sở Dịch bỗng nhiên sững sờ. Bởi vì này thứ 37 ván cục vừa lên đến, Sở Dịch liền không có xe, chỉ có một mã một cái pháo, còn có một soái một cái binh. Chỉ có bốn cái quân cờ, so phía trước thiếu đi một cái. Còn đối với phương, nhưng lại như trước có năm miếng quân cờ. Lần này, Sở Dịch đầu là đại. Mà lại để cho Sở Dịch càng thêm nhức đầu chính là cái này thứ 37 ván cục. Đối phương tiến công ý thức, nhưng lại bắt đầu trở nên mạnh hơn một mảng lớn. Bà mẹ nó, độ khó thoáng cách đề cao nhiều như vậy còn để cho hay không ta qua a? Sở Dịch tại trong lòng phiền muộn nói, trong tay cũng có chút bối rối, không nghĩ qua là đi nhầm một bước. Cờ vua, nhất là loại này tàn cuộc ở bên trong, đi nhầm một bước, kết quả của nó quả thực là chí mạng đấy. Không xuất ra một lát, Sở Dịch liền bại hạ trận đến, thua. Tại bàn cờ bên trên quân cờ một lần nữa dọn xong lập tức, Sở Dịch tại thầm nghĩ trong lòng. Đây là hắn hạ đến bây giờ, để thất bại lần trước. Còn lần này cho Sở Dịch cảm giác là đối phương thoáng cái trở nên mạnh quá nhiều, quả thực không cách nào thích ứng. Bởi vì lúc trước cái kia 36 ván cục thật sự là thắng được quá dễ dàng rồi. Không muốn táo bạo, tính hạ tâm lai, ngươi làm được. Sở Dịch nhắm mắt lại, tại trong lòng yên lặng niệm mấy lần. Đợi đến tâm bình khí hòa về sau, mấy lần nữa mở to mắt, giải khởi trước mặt cái này thứ 37 ván cuộc đến. Sở Dịch một lòng đắm chìm tại cái này quân cờ trong cục, mà còn lại 99 tên tu sĩ cũng là cùng Sở Dịch đồng dạng tại toàn lực địa giải lên trước mặt cuộc. Trong đó nhanh nhất giá lạnh vậy mà đã giải đã đến thứ 41 ván cuộc, mà cái kia Lâm Phong Vũ cũng là giải đã đến thứ 40 ván cục. Để cho nhất người mở rộng tầm mắt chính là một gã trúc cơ cảnh tam trọng tu sĩ, không biết có phải hay không là chuyên môn ra thích tinh nhiên đạo này, vậy mà cũng giải đã đến thứ 40 ván cục. Mà đại bộ phận tu sĩ đều là vừa vặn giải đã đến hơn 20 ván cuộc bộ dạng. Như thế xem ra Sở Dịch chỉ số thông minh coi như là trung thượng đấy. Nhưng đây hết thảy Sở Dịch tự nhiên là không biết. Giờ phút này trong đầu của hắn muốn tất cả đều là trước mắt cuộc. Rốt cuộc ok rồi. Trọn vẹn bỏ ra nửa canh giờ, Sở Dịch mới làm xong cái này thứ 37 ván cuộc, thư thở một hơi. Ô, còn thật không dễ dàng a. Giải hết ván này về sau, Sở Dịch thò tay vuốt vuốt huyệt thái dương, buông lỏng thoáng một phát, thuận tiện suy tư một chút vấn đề. Nửa canh giờ một ván, một canh giờ tựu là hai cục. Dựa theo Sở Dịch suy đoán, nếu là quy luật cùng mặt trên đồng dạng, cái kia hẳn là 18 canh giờ. Thì ra là một ngày dưới tả hữu thời gian giải hết cái này 36 ván. Chỉ là không biết, cái này trở xuống 36 ván cuộc mỗi một ván tầm đó, hội sẽ không còn có độ khó biến hóa. Mà kệ, tiếp tục. Sở Dịch định ra tâm thần, lần nữa đã bắt đầu phá giải bàn cờ bên trên cuộc công tác .38 ván cuộc. Úp, 39 ván cuộc, ok, 40 ván cuộc, ok. Một ván lại một ván, Sở Dịch phá giải được thập phần thuận lợi, đều là chừng nửa canh giờ một ván. Nhưng ngẫu nhiên hay vẫn là gặp được một cái cùng chính mình không đúng lộ cuộc, tiêu tốn hơn nửa canh giờ, thậm chí là một canh giờ. Đến đằng sau mấy ván cục, thậm chí cần hoa hơn một canh giờ đi phá giải. Suốt hai ngày sau đó, 72 ván cục, ok. Sở Dịch ha ha cười cười, thật dài địa thở một hơi. Mà giờ khắc này, bàn cờ bên trên cuộc đã ở lần biến hóa. Nhưng còn lần này, Sở Dịch quân cờ cũng chỉ còn lại có 3 cái. Về phần đối phương tắc thì là có thêm 6 miếng quân cờ. Moa, này làm sao hả? Sở Dịch thoáng cái liền buồn bực. Bởi như vậy, Sở Dịch phỏng đoán cái này cũng đã là cực hạn. Chỉ sợ chỉ cần đi nhầm một bước tựu tất nhiên thất bại. Nhưng cho dù là như vậy, vẫn phải là giải A, đều giải đến nơi này từng bước. Vuốt vuốt đau đầu huyệt thái dương, Sở Dịch tiếp tục chụp một cách đi vào. Cái thứ 5 giải đến thứ 73 ván cuộc đấy. Ngay tại Sở Dịch bắt đầu giải 73 ván cuộc thời điểm, Thiên Nhãn chân nhân cái kia một đám phân hồn nói thầm một câu như vậy. Sở Dĩ sẽ như thế chú ý Sở Dịch, còn là vì Sở Dịch chi trước bộc lộ ra bản mệnh pháp bảo Thanh Vân Phi Vũ kiếm nguyên nhân. Cái kia chờ bảo vật, cho dù là hắn Thiên Nhãn thực trong mắt người, cũng là đồ tốt. Cho nên vô ý thức địa liền nổi lên tài bồi Sở Dịch tâm tư, kỳ vọng hắn có thể cướp lấy cái này truyền thừa. Bất quá tiêu chuẩn như trước sẽ không giảm xuống. Hết thầy đều xem Sở Dịch biểu hiện, mà hắn hiện tại làm được một bước này, cũng chỉ có thể nói có hy vọng mà thôi. Thời gian cứ như vậy một mực đi qua, Sở Dịch cũng một mực đắm chìm tại bàn cờ bên trên chém giết bên trong. Mãi cho đến hét lớn một tiếng, tại hắn trong đầu vang lên, chấm dứt. Chính đang tự hỏi bước tiếp theo làm như thế nào đi, Sở Dịch đột nhiên cảm giác được trong đầu không hiểu địa vang lên cái thanh âm này. Lập tức cái thanh âm này càng lúc càng lớn, cho đến Sở Dịch tỉnh táo lại. Đã xong. Sở Dịch nhìn xem trên không Thiên Nhãn chân nhân cái kia một đám phân hồn thân ảnh, có chút không cam lòng địa tự nhủ. Bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn phá giải thứ 87 ván cục đang có đầu mối, lại bị cắt đứt rồi. Nhưng giờ phút này, nhưng lại đã chấm dứt. Lại làm cái gì cũng là vô dụng rồi. Bất quá, Sở Dịch xem chú tu sĩ biểu lộ, tựa hồ cũng cùng chính mình đồng dạng, cũng là như thế. Điểm này, mà ngay cả Lâm Phong Vũ còn có Giá Lạnh hai người, cũng không ngoại lệ. 80, ván cục đã ngoài, lưu lại. 80, ván cục phía dưới bị núp, ao. Thiên Nhãn chân nhân cái kia một đám phân hồn thanh âm, lạnh lùng địa truyền đến. Tổ ong trong đại sảnh cũng là chết địa yên tĩnh. Bị knock out rồi. Rốt cuộc hay vẫn là bị knock out rồi. Chỗ tốt gì cũng không có kiếm đến a, ban thưởng đây này. không ít tu sĩ trong nội tâm đều là ý nghĩ này. Có thể là biết được mọi người nghĩ cách, thiên nhãn chân nhân cái kia một đám phân hồn mỉm cười, một cách điểm chỉ. Ông, lập tức trong suốt hào quang quấn quanh tạo thành một cao tới hơn 10 trượng cử bia đứng sừng ở tổ ong giữa đại sảnh. Cử bia đỉnh viết tâm ngấn hai chữ. Mà này khối trên tấm bia đá cũng là có từng đạo sâu cạn không đồng nhất dấu vết. Nhìn về phía trên, như là có tu sĩ tùy ý khắc mà thành. Cái này là ban thưởng. 3 ngày thời gian các ngươi hết sức tìm hiểu. Thiên nhãn chân nhân cái kia một đám phân hồn nói cái này một câu về sau, liền hai tay ôm cánh tay, không nói chuyện rồi. Mà sở dịch chờ 100 tên tu sĩ, cũng đi theo xem. Cho dù là những cái kia đã bị đào thải mất tu sĩ, cũng đều là lập tức tính hạ tâm lai. Cố gắng địa tìm hiểu lấy. Cái gì đó a tựu cùng chữ như gà bới. Sở dịch đem ánh mắt rơi ở phía trên, nhìn hồi lâu nhưng như cũ không có một điểm đầu mối. Hắn cảm giác, cái này tâm ngấn cử bia, giống như là một người, cầm một bả đao, tìm một tảng đá tùy ý địa bổ chém một hồi đồng dạng. Những cái kia dấu vết, hắn nhìn không ra có bất kỳ liên quan. Bất quá, sở dịch cũng biết, cái này thiên nhãn chân nhân cái kia một đám phân hồn căn bản không đáng lừa dối bọn hắn. Hắn nói là đồ tốt, cái kia liền nhất định là đồ tốt. Hiện tại chính mình xem không hiểu, cái kia chỉ có thể là chính mình không có tìm hiểu thành công mà thôi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 0195 tìm hiểu. Tĩnh tâm, tĩnh tâm. Sở dịch một lần khắp nơi trên đất nhắc nhở chính mình, nhìn trước mắt cử bia, bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động. Hắn chợt phát hiện, những này vết cắt căn bản nhìn không ra. Đến tột cùng là cái kia một đạo trước khắc lên đi, cái đó một đạo sau khắc lên đi. Mỗi một đạo vết cắt tầm đó, tựa hồ cũng có thể để làm lần thứ nhất, cũng có thể với tư cách cuối cùng thoáng một phát. Nhưng mảnh nhìn về phía trên, lại không phải như vậy. Thì giác sai lầm. Sở dịch vừa cẩn thận nhìn một hồi, xác định đó cũng không phải thì giác sai lầm, mà thật sự như thế. Tuần hoàn đền đáp lại, sinh sinh bất tức. Đột nhiên, sở dịch nghĩ tới cái này 8 chữ. Cái này 8 chữ, chính là kim đan cảnh tu sĩ, mới có thể đạt tới cảnh giới. Chớ không phải là cái này thiên nhãn chân nhân. Đưa hắn chỗ đạt tới cảnh giới. Thông qua loại phương thức này, biểu đạt đi ra. Sở dịch bỗng nhiên nghĩ tới điểm này. Đối với kim đan cảnh một sự tình, sở dịch tuy nói biết đến không nhiều lắm. Nhưng hay vẫn là biết rõ một ít đấy. Nghe nói một khi đột phá vi kim đan cảnh tu sĩ, trong cơ thể sẽ gặp sinh ra đời một khỏa kim đan. Cái này trên kim đan là căn cứ tu sĩ công pháp cùng với tâm tình bất đồng, tạo ra bất đồng hoa văn. Hoa văn bất đồng cùng kim đan cảnh đại tu sĩ thực lực cũng có được nhất định được quan hệ. Nhưng có một điểm là có thể khẳng định chính là mỗi một gã kim đan cảnh tu sĩ trong kim đan nguyên khí đều án lấy trên kim đan hoa văn lưu động, do đó đạt tới tuần hoàn đền đáp lại hiệu quả. Loại này hiệu quả tựu cùng tu sĩ bình thường ngồi xuống rèn luyện chu thiên là giống nhau. Cách này liền ý nghĩa, chỉ cần tấn thăng làm kim đan cảnh tu sĩ, dù cho suốt ngày sống phóng túng, cũng tương đương với sở dịch hiện tại mỗi ngày 12 canh giờ càng không ngừng đang ngồi tu luyện. Chẳng lẽ nói, cái này tâm ngấn cử trên tấm bia khắc ngấn, tựu là thiên nhãn chân nhân trên kim đan tự nhiên tạo ra hoa văn sao? Bỗng nhiên nghĩ vậy một điểm, sở dịch trong nội tâm sáng ngời tiếp tục nhìn xuống. Bởi vì tuy nói sở dịch không biết, thiên nhãn chân nhân tu luyện chính là loại nào công pháp, loại nào linh căn tu sĩ, nhưng chỉ là xem những này, coi như là được ít lời không nhỏ rồi. Vạn nhất từ đó ngộ ra một ít gì đó, là cơ duyên. Ngay tại sở dịch chìm tâm quan sát tâm ngấn cử bia đồng thời, còn lại tu sĩ cũng là nháy mắt cũng không nháy mắt địa nhìn xem. Mà những này vết cắt rơi vào những tu sĩ này trong mắt cũng là tất cả không giống nhau. Không ít tu sĩ theo những này vết cắt bên trong một ít đạo đạo ở bên trong, ngộ ra một bộ ngự sử công kích pháp khí xáo lộ. Cũng có tu sĩ từ đó ngộ ra đi một tí nhân sinh đạo lý. Cũng có một ít tu sĩ thậm chí kết hợp bản thân, từ đó ngộ ra đi một tí đạo đạo, đem chính mình chỗ hội một nào đó thuật pháp cải tiến thoáng một phát. Về phần sở dịch thì là loại thứ hai. Tuần hoàn đền đáp lại, sinh sinh bất tức. Sở dịch một mực tại triều phía trên này muốn chi như vậy, là vì sở dịch tại sử dụng cửu cung kiếm trận cửu cung tuyệt sát một chiêu này thời điểm hao phí pháp lực chân nguyên thật sự là rất nhiều. Truy cứu nguyên nhân là sở dịch đối với pháp lực chân nguyên khống chế còn nguyên không đủ thuần thục, hơn phân nửa pháp lực chân nguyên bị vô cớ địa lãng phí mất. Mà giờ khắc này sở dịch nhưng lại nhìn xem cái này tâm ngấn cử bia, bắt đầu yên lặng địa suy nghĩ. Càng là xâm nhập địa quan sát, sở dịch liền bắt đầu dần dần phát hiện cửu cung kiếm trận thâm ảo chỗ. Rất nhiều chi tiết tỉ mỉ địa phương đều bị sở dịch cho bỏ sót rồi. Mà hoàn toàn những cái kia chi tiết tỉ mỉ nhưng lại tinh hoa chỗ. Một mặt cảm ngộ sở dịch trong nội tâm, nhưng lại âm thầm kinh ngạc cái này cửu cung kiếm trận tinh diệu. Càng là xâm nhập liền càng cảm thấy cái này cửu cung kiếm trận tinh diệu. Ít nhất dùng sở dịch cảnh giới bây giờ là vô luận như thế nào cũng chế không được đến đấy. Về phần cái kia phân niệm cảnh ngũ trọng hoa sư thúc, sở dịch cũng không cho rằng hắn có thể chế được đi ra. Bà mẹ nó, nói như vậy vận khí của ta thật đúng là khá tốt a. Sở dịch không khỏi nghĩ đến, lập tức lại nghĩ tới điều gì. Sở dịch chợt phát hiện, tựa hồ chính mình từ lúc tiến vào tu tiên giới bắt đầu hỗn đến nay, tại làm rất nhiều sự tình thời điểm là cùng tầm thường tu sĩ bất đồng đấy. Một ít tầm thường tu sĩ cảm thấy đầu óc hư mất sự tình, sở dịch sẽ gặp đi làm. Những chuyện kia, người ở bên ngoài xem ra đều là chút ít cố hết sức không nịnh nọt đầu óc hư mất đấy. Bởi vì như vậy làm, đã không có bất kỳ thù lao, còn có thể lỗ lá không ít linh thạch. Hơn nữa đa số là có sinh mạng nguy hiểm đấy. Nhưng trên thực tế, sở dịch nhưng lại bởi vậy thu lời tương đối khá. Giống vậy cử một đỉnh, cửu cung kiếm trận. Giống vậy cái kia linh tức thuật. Nếu không phải là mình đầu óc đốt đi, là quả quyết sẽ không đạt được đấy. Nếu là không có những này, sở dịch nói không chính xác cũng sẽ không có thành tựu của ngày hôm nay. Làm không tốt đã sớm tại kính quang thành cái kia một dịch, bị cái kia u châu ma tu cho chém giết. Chẳng lẽ vậy cũng là tuần hoàn không thôi một loại. Sở dịch không khỏi tiếp tục suy nghĩ ra. Hắn chợt phát hiện, cái này tuần hoàn đền đáp lại bốn chữ thật sự đã bao hàm chí lý. Rất nhiều trên sự tình cũng có thể tìm được bốn chữ này bóng sáng. Dễ hiểu một điểm, tựu giống với là sở dịch hay vẫn là Đỗ Quyên đảo luyện khí cảnh tu sĩ thời điểm thường đi cá chuối thành. Cá chuối thành tuy nói là cách đại thành, nhưng đúng là đại thành mới đưa đến ngư long hỗn tạp. Cái này cá chuối trong thành ăn trộm không muốn quá nhiều, nhưng cá chuối trong thành cư dân đang cảm thấy những này ăn trộm thời điểm thường thường đều không nói lời nào, làm như không nhìn thấy. Nếu là trong nhà tiểu hài tử tại ăn trộm đi trộm thời điểm vạch, trong nhà đại nhân sẽ gặp răn dạy, việc không liên quan đến mình cao cao treo lên. Nhưng căn cứ sở dịch biết, cái này cá chuối trong thành cư dân lại có cái nào là không có bị trộm qua hay sao? Cho nên việc không liên quan đến mình cao cao treo lên những lời này cũng không thành lập. Cho nên sở dịch liền cảm thấy là không phải mình thường thường làm những này nhìn về phía trên đầu óc hư mất sự tình, đưa đến chính mình cách này một loạt vận may. Có lẽ trong lúc này là có liên quan đấy. Chỉ là thái quá mức phức tạp, sở dịch tìm hiểu không rõ mà thôi. Nhưng mà sở dịch luôn cảm thấy chú tầm đó là có một ít liên hệ đấy. Tỉnh lại, đang lúc sở dịch cùng với một đám tu sĩ đau khổ suy nghĩ thời điểm, thiên nhãn chân nhân cái kia một đám phân hồn thanh âm lần nữa quanh quẩn tại mọi người trong ấp. Trong nháy mắt, tổ ong trong đại sảnh 100 tên tu sĩ con mắt đều một lần nữa sáng. Mà cái này một tỉnh táo lại, những tu sĩ này trong mắt, liền dẫn một chút thất lạc biểu lộ. Dù sao, cái này tâm ngấn cử bia, xác thực là đồ tốt. Nếu là có thể tìm hiểu được càng lâu, tự nhiên có thể tìm hiểu ra thêm nữa. Vật hữu dụng đối với chính mình càng thêm có lợi. Bất quá thời gian đã đến, nói cái gì cũng vô dụng rồi. Đi! Chỉ nghe thiên nhãn chân nhân cái kia một đám phân hồn hét lớn một tiếng, ốm tay áo vung lên. Hô! Một trận gió. Theo tổ ong đại sảnh mấy trăm cái cửa vào. Đồng loạt cảo đến. Thổi qua tổ ong trong đại sảnh mỗi một người tu sĩ. Đem những tu sĩ này thổi chúng là tay áo tung bay. Mà những cái kia chưa hiểu hết 80. Ván. Cục tu sĩ. Thì là tại gió thổi qua thời điểm. Bị bịt kín một tầng bạch quang. Trực tiếp bị truyền ra thiên nhãn đảo truyền thừa không gian. Sở dịch nhìn thoáng qua trong đại sảnh vậy mà cũng chỉ còn lại có 11 người. Trong đó, Giá Lạnh, Lâm Phong Vũ, Lâm Phi Độ Sáng tinh thể người tất cả đều ở trong đó. Thậm chí liền trúc cơ cảnh tu sĩ, cũng có 2 gã. Đi theo ta, thiên nhãn chân nhân cái kia một đám phân hồn nhìn cái này còn lại 11 người tu sĩ liếc. Lập tức liền đưa bọn chúng hướng phía tổ ong đại sảnh đỉnh phi độn mà đi. Mà sở dịch một chuyến tu sĩ tự nhiên cũng là đuổi kịp. Đi hồi lâu, mọi người mới két két dừng lại. Tại đây, là một mặt núi cao hồ nước ấm ánh thật giống như trong suốt. Đây là thật thực, hay vẫn là ảo cảnh? Đang lúc sở dịch nghi hoặc thiên nhãn chân nhân cái kia một đám phân hồn mở miệng, chư vị, một người chọn một. Nói xong, 11 đoàn long nhãn đại nhũ bạch sắc quang cầu. Xuất hiện ở thiên nhãn chân nhân cái kia một đám phân hồn trên bàn tay phương. Đây là sở dịch thấy thế, ngây ra một lúc. Bởi vì trong trí nhớ của hắn còn thật không có thứ này. Bất quá. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy. Sở dịch cũng bất chấp nhiều như vậy. Trực tiếp tiến lên. Cùng hắn dư 10 tên tu sĩ đồng dạng. Cầm một cái phóng trong tay. Chỉ là vừa vào tay, sở dịch liền cảm thấy có chút kinh ngạc. Bởi vì này đoàn long nhãn lớn nhỏ nhũ bạch sắc quang cầu ở bên trong cũng chỉ là một vấn đề. Ngươi cảm thấy tiên thiên tư chất trọng yếu, hay vẫn là hậu thiên cố gắng trọng yếu? Đây cũng là sở dịch cái kia nhũ bạch sắc quang cầu bên trong vấn đề. Tư chất trọng yếu, hay vẫn là cố gắng trọng yếu? Vấn đề này tại trong tu tiên giới đã có trước đáp án rồi, tư chất trọng yếu. Bởi vì tựa như trước khi nói như vậy, một gã tư chất tốt tu sĩ, dù cho không thế nào cố gắng, tu vi cũng có thể vung tuyệt đại bộ phận khắc khổ cố gắng tu sĩ mấy cái phố. Bởi vì cố gắng tuy nói có thể cho những cái kia tư chất thường thường tu sĩ siêu việt bình thường, nhưng chỉ sợ khoảng cách tu tiên giới đỉnh phong, vẫn có một khoảng cách đấy. Dù sao, tư chất thường thường vận khí nghịch thiên tu sĩ, lại hay vẫn là tại số ít đấy. Mà những cái kia tư chất tốt tu sĩ, nhưng có thể đơn giản địa làm được điểm này. Vì vậy cái này tư chất quan trọng hơn là được tu tiên giới chung nhận thức. Đương nhiên cái này cũng không phải nói cố gắng không trọng yếu. Tựa như trước khi nói như vậy, nếu là những thiên tài kia tu sĩ cố gắng, những cái kia tư chất thường thường tu sĩ cho dù ở cố gắng cũng không làm nên chuyện gì. Bất quá, bởi vì thiên tài tu sĩ số lượng quá ít, hơn nữa trong đó cố gắng lại là ít càng thêm ít. Hơn nữa cho dù là như thế, cũng bị quy kết vi thiên phú xuất chúng cái này một đầu phía trên. Cho nên tư chất lớn hơn cố gắng, là tu tiên giới chung nhận thức. Bất quá, sở dịch lại không cho là như vậy. Trước không nói đừng tựu là chính bản thân hắn tựu là cái ví dụ. Hắn sở dịch trước khi tư chất cũng là thường thường. Thành tựu ngày hôm nay đều là hắn cố gắng kết quả. Cũng có thể nói là hắn phong cách hành sự đặc lập độc hành kết quả. Tuy nói sở dịch biết rõ so với chính mình lợi hại tu sĩ còn có rất nhiều. Nhưng ít ra cái này một đầu sở dịch là không tin đấy. Cố gắng lớn hơn tư chất. Sở dịch thì cho là như vậy đấy. Không chút do dự, sở dịch đem lựa chọn của mình ghi vào cái này một quả màu ngà sữa viên cầu bên trong. ném cho thiên nhãn chân nhân cái kia một đám phân hồn. Tuy nói, sở dịch đoán chừng, không có gì bất ngờ xảy ra. Lựa chọn của mình, hẳn là sai lầm đáp án, là hội bị loại bỏ đấy. Bất quá, sở dịch cảm thấy lúc này loại trên sự tình, hay vẫn là không vi phạm bản tâm thì tốt hơn. Bởi vì nếu là đơn giản địa vung mấy cái rối liền có thể đạt được truyền thừa, cái kia thiên nhãn chân nhân truyền thừa cũng sẽ không biết phóng những năm này rồi. Mà ở sở dịch đem màu ngà sữa viên cầu đưa trước đi đồng thời, còn lại vài tên tu sĩ cũng đồng loạt lựa chọn tốt rồi đáp án của mình, đem hắn ném cho thiên nhãn chân nhân cái kia một đám phân hồn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 0196, lựa chọn. Đều chọn xong rồi hả? Không hối hận. Thiên nhãn chân nhân phân hồn tiếp nhận cái này 11 miếng màu ngà sữa viên cầu, chậm rãi hỏi. Kể cả sở dịch ở bên trong, không có một người tu sĩ lên tiếng. Nhưng mỗi một người tu sĩ cái kia ánh mắt kiên định, nhưng lại nói rõ lựa chọn của bọn hắn. Tu tiên thế hệ, tâm trí đầu tiên muốn kiên định. Các ngươi cũng không tệ. Thấy như vậy một màn, thiên nhãn chân nhân cái kia phân hồn hơi gật đầu cười, liền bắt đầu tìm đọc khởi màu ngà sữa viên cầu bên trong đáp án đến. Nờ, mặt không biểu tình địa xem xét mấy cái viên cầu về sau, đột nhiên đem làm thiên nhãn chân nhân phân hồn chứng kiến một cái trong đó màu ngà sữa viên cầu thời điểm, lông mi đột nhiên nhăn. Cái kia một cái màu ngà sữa viên cầu đúng là sở dịch vừa mới trả lời vấn đề cái kia một chỉ. Ngươi gọi sở dịch đúng không? Ngươi xác định đây là ngươi cuối cùng nhất lựa chọn. Thiên nhãn chân nhân phân hồn nhìn xem sở dịch hỏi. Cái này một cái chớp mắt, sở dịch lần nữa có một loại bị nhìn xuyên cảm giác. Muội tử thật là dụng dị. Cái này chỉ là thiên nhãn chân nhân một đám phân hồn tựu lợi hại như thế. Ánh mắt vậy mà cho ta như thế cảm giác. Nếu là thật sự người, lại hội cường đến loại tình trạng nào? Sở dịch trong nội tâm kinh ngạc, nhưng hay vẫn là trung thực địa trả lời thiên nhãn chân nhân phân hồn vấn đề. Đúng vậy, nơ nói rằng vì cái gì? Thiên nhãn chân nhân phân hồn cũng không có ngoài ý muốn. Bởi vì hắn vừa mới xem sở dịch kẻ này, tuổi còn trẻ liền có này thành tựu, cũng hẳn là tâm trí kiên định chi nhân. Loại này sửa đến sửa đi sự tình sẽ không xuất hiện tại sở dịch trên người. Bởi vì ta sở dịch tại 5 năm trước chỉ là một cái tư chất thường thường, chỉ là một thuộc tính thể chất, luyện khí cảnh nhất trọng đồ gà bắp mà thôi. Nếu không là một ít cơ duyên, ta cho dù cuối cùng cả đời, đừng nói có thành tựu hiện tại, tựu là có thể hay không trúc cơ, trở thành trúc cơ cảnh tu sĩ còn là một vấn đề. Sở dịch lo nghĩ, lập tức hồi đáp. A, cái gì kỳ ngộ, vậy mà có thể thần kỳ như thế. Sở dịch lời vừa nói ra, ở đây còn lại 10 tên tu sĩ đều nhao nhao nghiêng đầu xem ra. Thậm chí một người trong đó còn nhẹ nhàng mà quát khẽ nói. Bọn hắn cái này 10 tên tu sĩ có thể thông qua tầng tầng tuyển bạc, bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này, đều là có chút gặp gỡ thế hệ. Nhưng cái dạng gì gặp gỡ, vậy mà đem như thế một gã thái điểu tại ngắn ngủn 5 năm thời gian nổi biến thành như thế bộ dáng. Mà bực này gặp gỡ lại để cho như vậy một cái tư chất thường thường người đạt được, liền có thể như thế. Nếu là bị bọn hắn đạt được, cái kia lại nên như thế nào? Trong lúc nhất thời, chúng tu sĩ nhìn về phía sở dịch trong ánh mắt đều xen lẫn các loại hâm mộ ghen ghét hận. Mà thiên nhãn chân nhân phân hồn nghe vậy cũng là ánh mắt chớp lên. Sở dịch, ngươi chú ý, ta tại đây thảo luận là tư chất cùng cố gắng đến tột cùng ai quan trọng hơn. Thiên nhãn chân nhân phân hồn nói thẳng. Tiền bối, ta biết rõ ta nói khả năng có chênh lệch chút ít cách nguyên lai thảo luận vấn đề, nhưng ta vẫn phải là nói. Sở dịch nghe vậy, ngây ra một lúc, cuối cùng nhất hay vẫn là đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Tiền bối, tại chúng ta quê quán, có một câu, gọi là cơ hội chỉ chừa cho có chuẩn bị người. Cái này cơ hội, là kỳ ngộ, mà có chuẩn bị người, tự nhiên là cố gắng người rồi. mà trong mắt của ta, cố gắng có rất nhiều loại. Cũng không phải nói khắc khổ tu luyện mới gọi là cố gắng. Cố gắng làm người. Cố gắng làm được mỗi một việc đều không thẹn với lương tâm. Cố gắng làm được tại chỗ người xử sự bên trong công bình. Những này tại lòng ta trong mắt cũng là cố gắng. Tĩnh. Trong lúc nhất thời ở đây 11 người tu sĩ đều yên tĩnh trở lại. Nhưng nếu như cẩn thận quan sát, có thể phát hiện có vài tên tu sĩ trong mắt đều có được khinh thường biểu lộ. Lời lẽ sai trái. Cái này tính toán cái gì cố gắng. Chờ bị thiên nhãn chân nhân đá ra, ván cục A. Vài tên tu sĩ trong mắt đều lóe ra nhìn có chút hả hê biểu lộ. Mà Lâm Phong Vũ tắc thì càng phải như vậy. Không nghĩ tới. Tiểu tử này dĩ nhiên là một cái loại ngu xuẩn. Chúng ta tu sĩ. Sở muốn cầu là dùng hết thảy thủ đoạn cường đại chính mình. Cuối cùng nhất đứng tại tu tiên giới đỉnh. Cái này mới được là những cái kia cường đại tu sĩ chỗ kỳ vọng đấy. Mà thiên nhãn chân nhân yêu cầu cũng nhất định là như thế. Tiểu tử này còn nói cái gì công bình. Chẳng lẽ lại có thứ tốt. Còn phải mang những cái kia không bằng chính mình tu sĩ chia đều không thành. Hắn chết chắc rồi, khẳng định phải bị núp ao rồi. Lâm Phong Vũ tại trong lòng có chút đắc ý nghĩ đến. Rất tốt. Ngươi lưu lại, còn lại tu sĩ đều rời đi thôi. Thiên nhãn chân nhân trên không trung đứng thoáng một phát. Ánh mắt liên tục chớp động. Hiển nhiên là đem còn lại mấy miếng màu ngà sữa viên cầu bên trong đáp án. Từng cái xem một lần. Cuối cùng đối với sở dịch một ngón tay. Nói ra một câu như vậy lời nói. Cái này lại để cho Lâm Phong Vũ cùng với ở đây một đám tu sĩ thoáng cách đều sưởng sờ ở này ở bên trong. Không có khả năng. Thiên nhãn chân nhân như thế nào chọn hắn? Lâm Phong Vũ thoáng cái khống chế không nổi, nhìn không được đại gọi. Điều đó không có khả năng. Lâm Phi Tinh cũng là đại kêu ra tiếng. Cái này, giá lạnh cũng là đứng tại nguyên chỗ tựa hồ nghĩ tới điều gì, rồi lại nghĩ mãi mà không rõ. Về phần còn lại mấy tên tu sĩ, cũng đều là biểu lộ không đồng nhất. Nhưng hiển nhiên, mỗi một người tu sĩ biểu lộ đều là cực kỳ thất vọng đấy. Ha ha, thì ra là thế. Nghĩ tới ta giá lạnh một mực như thế làm việc, lại bị tu tiên giới chiều hướng phát triển che mắt bản tâm. Ván này ra không oan. Sở huyên để chúc mừng ngươi. Ngày khác tương kiến, lão ca ta thỉnh ngươi uống một chén. Một lát sau, giá lạnh tựa hồ là nghĩ thông suốt cái gì, cười ha ha nói, lập tức đạp trên phi độn pháp khí, hướng phía mặt này hồ nước không trung phi độn mà đi. Lập tức đụng chạm tới không trung chỗ màu trắng màn sáng, vèo bỗng chốc bị truyền ra ngoài. Hừ, mà Lâm Phong Vũ thấy thế cũng là hừ lạnh một tiếng, sát ý mười phần nhìn Sở Dịch liếc, trực tiếp phi độn mà ra. Lạc Tinh Thắng địa chân truyền đại đệ tử Lâm Phi Tinh cũng là theo sát phía sau phi độn đi ra ngoài. Cái này ba gã tu sĩ vừa đi, còn lại bảy tên tu sĩ cũng là từng cái phi độn mà ra, rất nhanh địa biến mất tại cái này truyền thừa trong không gian hồ nước trên không. Dù sao bị người đuổi đi là một kiện phi thường không có mặt mũi sự tình. Kể từ đó, hồ nước trên không cũng chỉ đứng đấy Sở Dịch cùng thiên nhãn chân nhân hai người. Tiểu tử, không nghĩ tới cuối cùng nhất được ta truyền thừa sẽ là ngươi. Đợi đến sở hữu tất cả tu sĩ đi về sau. Thiên nhãn chân nhân phân hồn chậm rãi đã rơi vào Sở Dịch đối diện. Có chút thổn thức nói một câu như vậy. Tiền bối ta. Sở Dịch vừa mới chuẩn bị nói cái gì, liền bị cắt đứt rồi. Ngươi không cần phải nói cái gì. Ta đã lựa chọn ngươi. Đoạn không sửa đổi đạo lý. Đến cho ta hào hào chắc một chắc tư chất của ngươi trước. Thiên nhãn chân nhân phân hồn khoát tay áo. Lập tức đem một tay lăng không ấm xuống tại Sở Dịch trên đỉnh đầu. Cho Sở Dịch khảo thí khởi tư chất đến. Cực phẩm một linh căn. Băng linh căn song linh căn tu sĩ. Tiểu tử, những điều này đều là ngươi về sau lấy được. Gần kề mấy hơi thở về sau, thiên nhãn chân nhân phân hồn liền có chút ít kinh ngạc hỏi một câu như vậy. Vận khí. Sở Dịch cười cười. Như thế nói đến, ngược lại thật là thiên ý. tư chất của ngươi, tuy nhiên so với ta trong suy nghĩ tiêu chuẩn, còn kém một ít. Nhưng ngươi tiên vận thượng giai, về sau còn có kỳ ngộ cũng nói không chừng. Thiên nhãn chân nhân phân hồn tự nhủ nói ra, lập tức ánh mắt lóe lên, lại nghĩ tới điều gì. Bất quá, ta cũng hoàn toàn chính xác phi thường tò mò. Ngươi có thể nói cho ta biết, kỳ ngộ của ngươi, đến tột cùng là cái gì có thể không? Thiên nhãn chân nhân phân hồn rốt cuộc hay vẫn là nhìn không được, hỏi lên. Đợi đến lời nói ra miệng lại cảm thấy không ổn, dù sao đây là người tu sĩ lớn nhất bí mật. Ngươi yên tâm, ta chỉ là một đám phân hồn. Không xảy ra cái này thiên nhãn đảo truyền thừa chi địa, càng không cách nào tu luyện đoạt xá. Là không có cái gì tâm tư không đứng đắn đấy. Ta chỉ là hiếu kỳ. Thiên nhãn chân nhân phân hồn lập tức lại bổ sung một câu như vậy. Ách, cái này không sao. Nói thật ra, tự là tiền bối không nói, ta một hồi cũng sẽ đem vật ấy xuất ra, lại để cho tiền bối hỗ trợ xem xét thoáng một phát đấy. Sở Dịch nghe vậy, liền trực tiếp đem bích ngọc cho đem ra. Nói thật ra, Sở Dịch biết rõ cái này bích ngọc lai lịch phi phàm. Cho dù là tại tu tiên giới, cái này thần kỳ chi vật khắp nơi trên đất địa phương cũng tuyệt đối là đồ tốt. Không hỏi qua để ở chỗ, Sở Dịch một mực không biết xuất xứ của vật này. Mà bên cạnh hắn những cái kia đáng giá tín nhiệm người, như là Mao Sư Thúc, Hàn Thải Hoàn, còn có Vương Đại Pháo Bao Hồng Minh Điền Tiểu Phi các loại, đều là tầm mắt quá thấp, căn bản không biết vật ấy đấy. Mà những cái kia tầm mắt cao, Sở Dịch lại căn bản không dám tín nhiệm. Lúc này mới đem cái này lòng hiếu kỳ một mực đặt ở đáy lòng. Tự nhiên tông, tự nhiên ngọc. Tiểu tử, vận khí không tệ a, thứ này cũng đã đến trong tay của ngươi. Chỉ là một lát, thiên nhãn chân nhân phân hồn liền đem hắn xem xét hoàn tất. Nhẹ gật đầu, đem bích ngọc giao cho Sở Dịch trong tay. Mà giờ khắc này, bích ngọc trong phù đảo trong không gian khí linh bích nhi cũng bay ra, tò mò đánh giá đây hết thảy. Tự nhiên tông là cái gì tông môn? Ta tại sao không có nghe nói qua? Sở Dịch nghe vậy, có chút nghi ngờ nói. Ha ha, ngươi tự nhiên sẽ không biết được. Bởi vì này tự nhiên tông chính là hơn 5 vạn năm trước, nhất thống Lưu Vân Đại Lục đệ nhất tông môn. Trong môn chỉ là kim đan cảnh tu sĩ thì có trăm tên nhiều. Nghe nói hắn tại cường thịnh thời điểm, trong môn thậm chí có một gã siêu cấp thiên tài tu sĩ, đã lướt qua kim đan cảnh tu sĩ cực hạn, khóa nhập mặt khác nhất trọng cảnh giới. Thiên nhãn chân nhân phân hồn nhìn xem tại chỗ rất xa bầu trời, chậm rãi nói ra. Giờ phút này, khảo hạch liền xem như đã chấm dứt. Sở Dịch cùng thiên nhãn chân nhân phân hồn liền đứng tại thiên nhãn đảo cực cao chỗ, có thể thấy được thiên nhãn đảo bên ngoài phong cảnh. Cái gì? Ngươi nói kim đan cảnh tu sĩ phía trên còn có cảnh giới? Sở Dịch nghe vậy kinh hãi. Cái này đã vượt ra khỏi hắn nhận thức. Dựa theo hôm nay tu tiên giới tiêu chuẩn, kim đan cảnh ngũ trọng đỉnh phong đại tu sĩ cũng đã là cực hạn, căn bản không cách nào siêu việt. Là kim đan cảnh phía trên hoàn toàn chính xác còn có cảnh giới, chỉ là muốn phóng ra một bước này ngàn khó vạn hiểm. Ta cũng là nhất thời chủ quan, vẫn lạc tại cái này trên đường. Thiên nhãn chân nhân phân hồn nghe vậy có chút tiếc nuối nói. Sở Dịch nghe vậy nhìn không được kinh kêu một tiếng. Ha ha, ngươi cũng không cần muốn những này. Từ xưa đến nay, muốn bước ra một bước này thiên tài tu sĩ nhiều không kể xiết. Cuối cùng nhất thật sự vượt qua đi qua, tự hồ chỉ có chính là mấy người tay. Hiện tại ngươi chỉ sợ cần phải chú ý, hay vẫn là dưới mắt phiền toái a. Thiên nhãn chân nhân phân hồn nói đến đây, liền không muốn nói sau. Chỉ có một vung tay lên, một cái gương liền xuất hiện ở Sở Dịch trước mặt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com chuyện quải tiên chương 0197. Trèo lên thiên tiên liên. Trên gương rõ ràng địa xuất hiện Lâm Phong Vũ, Lâm Phi Tinh hai gã tu sĩ thân ảnh. Cái này hai gã tu sĩ giờ phút này cũng đều ra thiên nhãn đảo bên ngoài. Chính tù cùng một chỗ. Tựa hồ chính đang thương lượng lấy cái gì. Bất quá, bức họa tuy nhiên rõ ràng, lại không âm thanh âm. Nhưng cái này cũng không vội vàng. Bởi vì sở dịch đã từng nghiên cứu qua một thời gian ngắn đọc môi chi thuật. Bọn hắn đang nói cái gì? Sở dịch thông qua bức họa. Tự nhiên có thể minh bạch. Phong vũ đạo hữu. Kẻ này vốn là thập phần rất cao minh. Hôm nay lại phải thiên nhãn chân nhân truyền thừa. Ngày sau nếu là đi ra. Tuyệt đối là ngươi tâm phúc của ta họa lớn. Lời này là Lâm Phi Tinh đối với Lâm Phong Vũ nói. Bởi vì hai người đều là họ Lâm, cho nên Lâm Phi Tinh liền xưng Lâm Phong Vũ vi Phong Vũ đạo hữu. Chỉ thấy Lâm Phong Vũ nghe vậy, ánh mắt chớp động vài cái. Phi Tinh đạo hữu nói thật là, kẻ này tuy nói thuật pháp cũng không thập phần rất cao minh, nhưng lại người mang nhiều loại bảo vật. Nếu là lần nữa thiên nhãn chân nhân truyền thừa, sau này không chỉ là Hồ Châu, chỉ sợ toàn bộ Lưu Vân Đại Lục tu tiên giới đều muốn hồi rối loạn. Lâm Phong Vũ thập phần không cam lòng nói. Đây quả thực tương đương với biến tướng địa thừa nhận. Sở dịch so với chính mình lợi hại. Cái này tại Lâm Phong Vũ xem ra. Thật là thập phần chuyện mất mặt tình. Nhưng giờ phút này chúng ta có thể làm như thế nào đâu này. Thiên nhãn chân nhân hết lần này tới lần khác lựa chọn hắn tiến hành truyền thừa. Điểm ấy chỉ sợ ngươi ta cũng khó khăn dùng cải biến. Vây giết, hắn sở dịch không vẫn là chúng ta Hồ Châu số một truy nã tu sĩ sao? Chúng ta cái này điều quân trở về môn cùng trong môn trưởng bối báo cáo, vây giết kẻ này. Lâm Phi mắt tinh trong sát cơ cũng hiện, lạnh giọng nói ra. Ý kiến hay, cái gọi là quân tử đấu trí không đấu lực, Phi Tinh huyên nói thật là. Chúng ta làm gì xoắn xuýt tại như thế nào giết hắn trực tiếp vây giết là được. Càng lợi hại tu sĩ chết liền cái gì cũng không phải rồi. Đến lúc đó, còn có thể ép hỏi ra thiên nhãn chân nhân truyền thừa. Đến lúc đó, chúng ta hai người là được liên thủ. Quét ngang toàn bộ Lưu Vân Đại Lục tu tiên giới cũng chưa biết chừng. Lâm Phong Vũ nghe vậy ha ha cười nói, lập tức giẫm phải độn quang, xa xa địa bay khỏi mà đi. Mà cái kia là tinh thắng địa chân truyền đại đệ tử Lâm Phi Tinh đang nhìn Lâm Phong Vũ rời đi về sau. Ánh mắt liên tục chớp động vài cái. Cũng hướng phía xa xa. Phi độn mà đi nha. Còn không có được truyền thừa. Cũng đã có người thương lượng như thế nào chắn. Lấp. Bịt chính mình rồi. Cái này lại để cho sở dịch sắc mặt. Thập phần địa khó coi. Ha ha tiểu tử, xem ra ngươi hỗn hoàn toàn chính xác không tốt. Thiên nhãn chân nhân phân hồn thấy thế cười nói, vừa mới một màn kia, hắn cũng nhìn thấy. Cho dù đến tốt rồi, cùng lắm thì giết không nổi bỏ chạy, địch tiến ta lui, địch mỏi mệt ta đánh. Ta hiện tại tựu là một tán tu chân trần chẳng lẽ lại sợ hãi đi giày không thành. Sở dịch lạnh giọng nói ra thậm chí còn trong lúc vô tình đem một vị đại lão danh ngôn đều mang lên rồi. Nói rất hay, tốt một cái chân trần không sợ đi giày đấy. Với tư cách tán tu có thể có giác ngộ như vậy, ta hết sức vui mừng. Thiên nhãn chân nhân phân hồn nghe vậy, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng thoáng một phát càng không ngừng cùng sở dịch giải thích. Sở dịch ngươi cái này khối bích ngọc, gọi là tự nhiên ngọc. Là năm đó tự nhiên tông luyện chế bảo bối một trong. Nghe nói cái này tự nhiên ngọc. Chính là năm đó tự nhiên tông cái vị kia khóa nhập hoàn toàn mới cảnh giới tiền bối chỗ chế. Trong đó tự thành một ít thiên địa. Có thúc linh dược. Chế tác pháp khí. Luyện chế linh đan vân vân diệu dụng. Tổng cộng mới đã làm ra 9 khối. Chuyên môn cấp cho trong tông môn những cái kia siêu cấp thiên tài hoặc là cống hiến thật lớn tu sĩ đấy. Triển chuyển đến ta cái kia niên đại, liền sớm đã là tuyệt tích rồi. Không nghĩ tới hôm nay còn có thể nhìn thấy vật ấy. Thiên nhãn chân nhân phân hồn trực tiếp giải thích nói, lập tức bỗng nhiên tiêm gọi. Bích Diệp Tiên Liên chính thức Bích Diệp Tiên Liên, ngươi tại sao có thể có vật ấy đấy? Thiên nhãn chân nhân phân hồn bỗng nhiên kích động địa kêu to. Cái này lại để cho sở dịch thoáng cái sưởng sờ ở này ở bên trong. Sờ không được ý nghĩ. Cái này Bích Diệp Tiên Liên chân quý trình độ, Sở Dịch cũng là biết đến. Tuy nói đáng giá, nhưng ở Sở Dịch trong suy nghĩ, quả quyết không có đạt tới lại để cho thiên nhãn chân nhân phân hồn như thế thất thố. Hơn nữa, Sở Dịch cái này khối tự nhiên ngọc bên trong còn loại có vạn niên thanh quang trúc. Sở Dịch thế nhưng mà biết rõ loại này thứ đồ vật giá trị, vẫn còn Bích Diệp Tiên Liên phía trên đấy. Chẳng lẽ cái này Bích Diệp Tiên Liên còn có ta chỗ không biết diệu dụng? Ngay tại Sở Dịch nghĩ lung tung thời điểm, thiên nhãn chân nhân phân hồn mở miệng, tiểu tử, ngươi đại phát. Nói thật ra, cũng may ta hiện tại bản tôn đã vẫn lạc ngàn năm. Hiện tại mặt ngươi đúng đấy chỉ là của ta một đám phân hồn mà thôi. Nếu không nói không chính xác ta tại nhìn thấy vật ấy về sau, cho dù không đoạt ngươi, cũng sẽ biết gặp mặt muốn một nửa. Mãnh liệt yêu cầu chia lên một ít đấy. Thiên nhãn chân nhân phân hồn trực tiếp lớn tiếng kêu lên, không hề trước khi cao thủ phong phạm. À, tiền bối, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Theo ta được biết, cái này Bích Diệp Tiên Liên, tuy nói khó được, nhưng lớn nhất tác dụng thì ra là sinh ra đời một linh căn mà thôi. Lấy tiền bối trước kia thực lực, có lẽ không khó lấy tới đó à. Sở Dịch có chút khó hiểu nói. Nói thật ra, nếu không là tự mình tiến vào thiên nhãn đảo, từng bước một thông qua truyền thừa, mãi cho đến đạt nơi này, Sở Dịch đô muốn dùng vì cái này thiên nhãn chân nhân là đồ giả mạo rồi. Tiểu tử cũng biết Bích Diệp Tiên Liên có thiệt giả vừa nói. Thiên nhãn chân nhân phân hồn đem Sở Dịch biểu lộ đều xem tại trong mắt. Phải biết rằng, phân hồn trừ có hay không pháp lực chân nguyên, không thể tu luyện bên ngoài, còn lại suy nghĩ năng lực vân vân đều cùng bản tôn đồng dạng. Mà kể từ đó, thiên nhãn chân nhân một đám phân hồn, cái này đã qua mấy ngàn năm người tinh, như thế nào hội không rõ Sở Dịch đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Lập tức bán đi cái nút chỗ hấp dẫn. À, Bích Diệp Tiên Liên còn có thiệt giả? Không thể nào. Cái này rất tốt phân biệt đấy. Chỉ cần là có thể sinh ra đời một linh căn tựu đều thật sự a. Nói sau Bích Diệp Tiên Liên linh khí nồng đậm thì không cách nào giả mạo đó a. Sở Dịch có chút khó hiểu nói. Tiểu tử, ngươi đã được của ta truyền thừa, liền tính toán là đồ đệ của ta. Hôm nay tựu cho ta hảo hảo mà nói lên vừa nói. Thiên nhãn chân nhân phân hồn nghe vậy, đã biết rõ Sở Dịch quả nhiên không biết, liền lập tức đắc ý, bày làm ra một bộ cao nhân bộ dạng ho thoáng một phát. Thanh lấy cuống họng nói, Sở Dịch, ngươi trước cẩn thận cảm thụ thoáng một phát. Cái này một cây Bích Diệp Tiên Liên, ngươi có phải hay không cảm thấy cùng bình thường Bích Diệp Tiên Liên, tại vẻ ngoài bên trên cùng khí tức bên trên có chút bất đồng? Thiên nhãn chân nhân vừa cười vừa nói, nờ, tiền bối nói, ta cũng là sớm có phát hiện. Không dối gạt tiền bối, cái này Bích Diệp Tiên Liên chính là về sau lơ đãng địa biến dị mới đưa đến này loại tình huống đấy. Vốn là của ta này gốc Bích Diệp Tiên Liên cũng không có củ sen, lá cây cùng đóa hoa cũng không có to lớn như thế. Sở Dịch nói ra, nơ, cái này là được rồi. Cái này mới thật sự là Bích Diệp Tiên Liên. Thiên nhãn chân nhân phân hồn nhẹ gật đầu. À, cái kia trước khi cái chủng loại kia đâu này? Trước khi cái chủng loại kia luyện hóa hạt sen về sau đều có thể hóa sinh cực phẩm một linh căn rồi. Chẳng lẽ là giả dối? Sở Dịch nghe vậy có chút khó hiểu, lập tức lại bổ sung một câu, của ta cực phẩm một linh căn chính là như vậy đến đấy. Ha ha, cũng không thể xem như giả. Bất quá cái này không có củ sen Bích Diệp Tiên Liên, nếu là cùng có củ sen so, cái này công hiệu quả thực là trên trời dưới đất rồi. Thiên nhãn chân nhân nghe vậy lần nữa cười cười, liền không hề thừa nước đục thả câu, mà là trực tiếp giải thích. Cái này Bích Diệp Tiên Liên nhiều sống ở tính trong hàn đàm. Theo mọc rễ đến thành thục cần 500 năm tả hữu thời gian. Mà một khi nở hoa kết xuất đài sen liền không cách nào nữa đi biến dị. Nhưng nếu là cái này Bích Diệp Tiên Liên chỗ cái kia chỗ hàn đàm linh khí đầy đủ liền sẽ phát sinh một ít dị biến. Dị biến? Sở Dịch nghe vậy trong nội tâm khẽ động. Nếu là nói đến linh khí nồng đậm, rất ít có chỗ nào có thể so với mà vượt phù đảo không gian. Chẳng lẽ là phù đảo trong không gian nồng đậm linh khí, lại để cho cái này gốc bích diệp tiên liên nổi lên biến hóa? Loại này đã xảy ra biến gì bích diệp tiên liên? Sẽ ở ngàn năm trong thời gian, chậm rãi sinh trưởng ra chín phiến lá cây. Sau đó mấy ngàn năm thời gian sẽ gặp thai nghén ra một căn củ sen. Tiếp qua mấy ngàn năm, loại này tiên liên mới có thể sinh ra một đóa hoa sen đi ra. Quá trình này tốn thời gian vượt qua vạn năm. Cho nên tại ta chỗ đã thấy trong điển tịch, đối với loại này biến dị bích diệp tiên liên còn có một cách khác tên trèo lên thiên tiên liên. Chỉ cần luyện hóa là được lên trời. Thiên nhãn chân nhân phân hồn có chút kích động nói, hiển nhiên đối với vật ấy là thập phần tôn sùng đấy. Mà Sở Dịch thì là lâm vào cực lớn kinh hỉ bên trong. Cái này chuyện tốt, thật sự chính là một kiện đón lấy một kiện. Cũng quá nhiều chút ít. Hai người cứ như vậy đối lập lấy hồi lâu, thiên nhãn chân nhân phân hồn vừa rồi đầu tiên bình phục tâm tình. Sở Dịch, hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi có thể nguyện thụ ta truyền thừa, vì đệ tử ta? Thiên nhãn chân nhân phân hồn nghiêm mặt hỏi, lập tức ngữ khí lại là dừng một chút. Mà thôi, ta đã vẫn lạc mấy ngàn năm, còn có cái gì đệ tử không đệ tử? Sở Dịch, ngươi được ta truyền thừa về sau, chỉ cần nhớ kỹ ngươi hôm nay không làm vi phạm bản tâm sự tình. Nếu là ngày khác có duyên phận, thu mấy cách đồ đệ, đem tuyệt học của ta truyền xuống, ta liền thập phần cảm kích. Thiên nhãn chân nhân phân hồn nhãn thần có chút thổn thức nói, tiền bối khách khí, vãn bối thụ tiền bối truyền đạo chi ăn tự nhiên như thế. Sở Dịch giờ phút này cũng là thu hồi cái kia phó tùy ý biểu lộ, vẻ mặt nghiêm mặt địa đáp ứng xuống. Thiên nhãn chân nhân phân hồn thấy thế, thỏa mãn gật gật đầu, lập tức ném ra ngoài một quả màu đen cục đá. Đây là... Sở Dịch nghi ngờ nói. Đây là trí nhớ chi thạch. Thiên nhãn chân nhân phân hồn không chút biểu tình nói. Trí nhớ chi thạch. Dĩ nhiên là loại này thứ đồ vật. Sở Dịch nghe vậy trong nội tâm lần nữa chấn động. Cái này trí nhớ chi thạch, tuy nói Sở Dịch nghe nói qua, nhưng bởi vì hắn rất thưa thớt cùng chân quý, nhưng chưa từng thấy qua. Nghe nói cái này trí nhớ chi thạch cùng ngọc sản bất đồng chính là, trí nhớ chi thạch chẳng những cực kỳ chắc chắn, ngoại lực khó có thể tổn hại. Hơn nữa hắn ghi lại dung lượng cũng là đồng thể tích ngọc sản nghìn lần nhiều. Những cái kia thần thông kinh người đại tu sĩ đều cua được như vậy một khỏa trí nhớ chi thạch, dùng thuận tiện chứa đựng một ít trọng yếu đồ vật. Bởi vì thường thường càng là lợi hại thuật pháp, lại càng tăng thâm ảo khó có thể lý giải. Nếu như muốn dùng văn tự miêu tả, cái kia cần thiết văn tự tuyệt đối là rất đại con số. Giống vậy Sở Dịch sở học cử một đỉnh, tự ghi lại suốt một cái ngọc giản. Hơn nữa là cái loại này tin tức dung nạp lượng phi thường đại thượng phẩm ngọc giản. Còn nếu là càng lợi hại thuật pháp, hắn ghi lại thì càng thêm phức tạp, vượt qua xa một quả ngọc giản, có thể ốt được rồi. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com truyện quải tiên chương 0198, đổi pháp trùng tu. Nhìn xem trong đó đều ghi lại mấy thứ gì đó, Sở Dịch có chút không có ý tứ nhìn thiên nhãn chân nhân phân hồn liếc, do dự một chút, quyết định hay vẫn là trước sự lãm thoáng một phát. Cái này trí nhớ chi thạch bên trong đến tột cùng ghi lại mấy thứ gì đó nội dung, lại bị thiên nhãn chân nhân phân hồn cho gọi lại. Tiểu tử, đừng vội lấy xem. Cái này trí nhớ chi thạch sau này sẽ là của ngươi. Ngươi yêu thấy thế nào cũng không có vấn đề gì. Tự là nhét trong lỗ đít cũng thành. Phía dưới, ta trước hết nói với ngươi nói, ta cái này truyền thừa chỗ lợi hại. Cùng Sở Dịch mở một câu như vậy vui đùa về sau, thiên nhãn chân nhân biểu lộ cũng nghiêm túc. Mà Sở Dịch cũng trợn tròn mắt thoáng một phát không dám khinh thường. Tiểu tử, ta sở dĩ gọi thiên nhãn chân nhân, cũng không hoàn toàn đúng trên đầu ta mắt dọc. mà là ta suốt đời hai đại tuyệt học hợp xưng. Thiên, vi độn thiên bộ pháp, chính là một môn lợi dụng thiên địa nguyên khí ảo diệu, rất nhanh phi độn bí thuật. Phân niệm cảnh nhất trọng tu sĩ lại vừa thi triển. Căn cứ pháp lực tu vi bất đồng, thi triển một lần có khả năng phi độn khoảng cách, cũng theo 50 trượng bắt đầu, dần dần gia tăng. Giống vậy ta năm đó tu vi đạt tới đỉnh phong thời điểm, thi triển một lần độn thiên bộ pháp, có thể phi độn ra 1000 trượng xa. Nói lên chính mình đắc ý nhất bí pháp, Thiên Nhãn chân nhân cũng có chút đắc ý. Chỉ thấy hắn nhìn xem phương xa biển cả ngừng lại một chút, lại tiếp tục nói: mắt là không tịch diệt thần nhãn. Cái gọi là không tịch diệt thần nhãn là ngươi ngay từ đầu tiến tới tham gia khảo hạch thời điểm, cái kia cho ngươi thần thức lập tức biến mất hắc quang. Đạo này bí pháp một khi phóng thích liền có thể che đậy tu sĩ thần thức thị lực, lại để cho hắn giống như mù lòa. Cái này là không tịch diệt thần nhãn. Chỉ ở cái này không tịch diệt thần nhãn, đối với thần thức yêu cầu khá cao. Chỉ có thần thức đạt tới 500 trượng đa ngoài mới có thể thi triển. Ta Thiên Nhãn chân nhân đúng là dựa vào cái này hai đạo thuật pháp mới có thể tại Lưu Vân Đại Lục quật khởi, chấn nhiếp quần hùng. Ngắn ngủn mấy chục năm tầm đó đã có như vậy thành tựu. Thiên Nhãn chân nhân thổn thức cảm khái nói, nghe Sở Dịch thập phần hướng về. Giờ phút này, Sở Dịch thậm chí có một cái ý niệm trong đầu. Nếu là có thể lại để cho Thiên Nhãn chân nhân có một cái đoạt xá cơ hội, mình nhất định hồi hết sức hỗ trợ, không chối từ đấy. Bất quá, đến tột cùng là dạng gì tồn tại mới khiến cho Thiên Nhãn chân nhân cường giả như vậy đều vẫn lạc. Sở Dịch lần nữa nghĩ tới vấn đề này. Chỗ bất đồng chính là, trước đó lần thứ nhất là ở khảo hạch thời điểm, còn lần này thì là tại khảo hạch vượt qua kiểm tra về sau. Tiền bối, có thể mạo muội hỏi thoáng một phát, đến tột cùng là dạng gì nguy hiểm mới đưa đến ngài vẫn lạc? Rốt cục Sở Dịch hay vẫn là nhìn không được, đem trong lòng vấn đề cho hỏi lên. Không nghĩ tới chính là Thiên Nhãn chân nhân phân hồn nhưng lại ha ha cười cười. Sớm biết như vậy tiểu tử ngươi nếu hỏi điều này vấn đề, ngươi tự cùng ta tuổi trẻ thời điểm đồng dạng đối với cái thế giới này tràn ngập tò mò. Bất quá, ta nhưng bây giờ là không thể nói cho ngươi biết. Thiên Nhãn chân nhân phân hồn lắc đầu nói ra. Vì cái gì? Sở Dịch nhìn không được hỏi. Bởi vì ngươi bây giờ quá yếu. Nếu là ta cho ngươi biết, cho dù là cho ngươi khuyên bảo, nhưng tin tưởng ngươi nhất định sẽ nhìn không được. Tại thực lực chưa đủ thời điểm nói không chừng sẽ chạy qua đi xem một cái. Bất quá như vậy, không khác là chịu chết. Cho nên ta đem ta vẫn lạc bí mật toàn bộ lưu tại trí nhớ chi thạch ở bên trong. Bất quá ít nhất ngươi tu vi đạt tới kim đan cảnh ngũ trọng thời điểm mới có thể chứng kiến trong đó nội dung. Thiên Nhãn chân nhân phân hồn nhìn xem phương xa, hướng Sở Dịch giải thích nói. Ta đây không phải cả đời cũng nhìn không tới rồi. Sở Dịch nghe vậy cười khổ nói, kim đan cảnh ngũ trọng cách hắn hiện tại cũng quả thật có chút xa xôi. Không nói kim đan cảnh ngũ trọng, tựu nói kim đan cảnh nhất trọng, Sở Dịch cũng không phải 100% có nắm chắc, tựu nhất định có thể xông lên đấy. Dù sao cái kia một đạo đại quan tạp đem bao nhiêu tu sĩ chắn ngoài cửa. Hoàn toàn chính xác. Nếu là dùng ngươi bây giờ tư chất, đời này đều nhìn không tới trong đó nội dung, cơ hồ là nhất định được. Thiên Nhãn chân nhân phân hồn nghiêm túc nói, nhưng lập tức lại nở một nụ cười. Bất quá, đã có cái này trèo lên thiên tiên liên. Thiên Nhãn chân nhân phân hồn nói tới chỗ này, ánh mắt thậm chí có chút ít hưng phấn. Chỉ cần đem hắn đào tạo thành thục, quen thuộc, ngươi lại luyện hóa, sẽ gặp ít nhất sinh ra đời cực phẩm một linh căn, cực phẩm băng linh căn song cực phẩm linh căn tư chất. Hơn nữa hay vẫn là dung hợp cực phẩm linh căn. Kể từ đó, cho dù là ta năm đó tư chất, cũng là so ra kém đấy. Tăng thêm của ta cái này liên hoa, hoàn toàn có thể cho tiểu tử ngươi thoát thai hoán cốt, trở thành tu tiên giới mới một đời truyền kỳ. Thật vậy chăng? Sở Dịch nghe vậy cũng nhìn không được nữa hưng phấn, cái này hấp dẫn thật sự là quá lớn. Song cực phẩm linh căn Sở Dịch còn có thể tưởng tượng. Bởi vì Sở Dịch trước khi chính là một cái cực phẩm một linh căn. Một cái băng linh căn rồi. Bất quá cái này dung hợp linh căn. Sở Dịch thế nhưng mà nghe nói. Dung hợp linh căn. Chính là hai cái bất đồng linh căn. Bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân pha lại với nhau mà hình thành. Cho dù là bình thường linh căn dung hợp mà thành dung hợp linh căn. Cũng muốn so cực phẩm linh căn còn ngưu bên trên 1/3 nhiều. Nhưng nếu là hai cái cực phẩm linh căn dung hợp mà thành dung hợp linh căn. Sở Dịch trong nội tâm cuồng kích động, nhưng giờ phút này lại mở miệng hỏi một chuyện khác tình. Cái gì là liên hoa? Liên hoa chính là ta năm đó ngẫu nhiên có được, lai lịch không rõ. Thiên nhãn chân nhân phân hồn nói đến đây một tay chỉ vào. Một hạt ấm ánh xanh biếc. So nhất cực phẩm đế vương lục phỉ thúy còn muốn ấm ánh tinh khiết vô số lần hình bầu dục hạt sen. Xuất hiện ở Sở Dịch cùng thiên nhãn chân nhân phân hồn ở giữa không trung. Sở Dịch chỉ là thoáng xem xét. Liền cảm thấy cái này hạt ấm ánh xanh biếc hình bầu dục hạt sen ở bên trong. Tựa hồ nổi lơ lửng vô số văn tự. Rậm rạp chẳng chịt. Văn tự cùng văn tự ở giữa xếp đặt trình tự. Tựa hồ cũng là dựa theo nhất định được quy tắc xếp đặt. Thập phần huyền ảo. Tu luyện cái này liên hoa yêu cầu thấp nhất phải là cực phẩm một linh căn tu sĩ. Ta tuy nhiên vô duyên tu luyện. Vốn lấy mắt của ta giới đến xem. Cái này liên hoa. Nhất định là cả kinh thiên đại có thể sáng chế. Bởi vì theo ta chỗ hiểu rõ còn cực nhỏ có công pháp có cao như thế cánh cửa đấy. Thiên nhãn chân nhân phân hồn thần sắc có chút phức tạp nói. Có lẽ trong lòng của hắn suy nghĩ. Nếu là ta tu luyện cái này liên hoa. Liền có thể tránh thoát ngày đó chi tử cướp cũng nói không chừng. Đương nhiên, mọi thứ không có nếu như. Mà Sở Dịch nghe nói thiên nhãn chân nhân cái này một đám phân hồn nói như thế. Trong nội tâm cũng lập tức giãy giụa. Trong lòng của hắn biết rõ. Cái này liên hoa. Không nói đừng. Chỉ là cái này ghi lại công pháp cái này một hạt ấm ánh xanh biếc hình bầu dục hạt sen là một kiện bảo bối. Vô luận là danh tự hay vẫn là khí thế. Đều nếu so với khởi lúc trước hắn hàng thông thường một diệp bí quyết lợi hại bên trên rất nhiều cấp bậc rồi. Bất quá công pháp này không cùng loại với thuật pháp trực tiếp tu luyện là được. Công pháp này một người chi năng tu luyện một cái, nếu là muốn tu luyện đừng đó là cần tán công trùng tu đấy. Tuy nói, Sở Dịch cái này một thân tu vi đến coi như dễ dàng. Theo luyện khí cảnh nhất trọng đến phân niệm cảnh tam trọng chỉ tốn vài năm thời gian. Còn đều dựa vào đan dược trên đỉnh đến. Đều không có như tu sĩ khác như vậy tân tân khổ khổ địa ngồi xuống tu luyện. Nhưng Sở Dịch tự giác hiện tại vẫn tương đối lợi hại. Một thân tu vi vừa mới xem như có sở thành tựu muốn đẩy ngã cho tới bây giờ. Tự nhiên là có chút ít không nỡ đấy. Bất quá, Sở Dịch trong nội tâm cũng minh bạch lựa chọn sáng suốt, hẳn là cái gì? Hắn biết rõ. Hắn hiện tại trạng thái. Tự giống với là một cái kỳ quái tổ hợp thể. Cực phẩm bản mệnh pháp bảo. Thượng phẩm tư chất. Thượng phẩm thuật pháp. Tăng thêm một ít hàng thông thường công pháp. Một ít không nhập lưu thủ đoạn. Cái này tổ hợp. Tuy nhiên có thể cho Sở Dịch có đầy đủ vốn liếng đi khinh thường tuyệt đại đa số cùng thế hệ tu sĩ. Nhưng như vậy phối trí. Sở Dịch nếu là không tiếp tục mặt khác kỳ ngộ. Đời này đi đến đỉnh nhiều nhất cũng chỉ là một gã kim đan cảnh một nhị trọng tu sĩ. Danh chấn nhất thời mà thôi. Nhưng nếu là muốn càng tiến một bước, lại là vì tông pháp hạn chế, phải dừng lại rồi. Như vậy cũng tốt so là che cao ốt đồng dạng. Một tòa cao ốt đến tột cùng có thể che rất cao, cần quyết định bởi tại cao ốt căn cơ. Căn cơ đánh cho càng kiên cố, lầu này phòng tự nhiên là có thể che được càng cao. Nếu không có dù cho bản vẽ thiết kế, căn cơ không tốt, cũng là vô dụng đấy. Sở Dịch tình huống hiện tại, tự tương đương với nhà lầu che được không sai biệt lắm. Lại đã nhận được trọn vẹn bản vẽ thiết kế. Cùng với một cách thành lập càng thêm kiên cố trụ cột phương pháp xử lý. Cái này lại để cho Sở Dịch không do dự lựa chọn trùng tu. Cái đó một người tu sĩ, tại có khả năng dưới tình huống, hội không đem chính mình căn cơ, đánh chính là càng lao một ít, cho nên, Sở Dịch do dự một chút, cuối cùng nhất làm ra quyết định, đổi pháp trùng tu, vì đứng được rất cao xa hơn, vì sau này, có thể tìm kiếm càng nhiều nữa tu tiên giới huyền bí, vì các bằng hữu của mình, có thể an toàn địa tại trong tu tiên giới sinh hoạt. Đã đến hôm nay một bước này, hắn Sở Dịch không có lựa chọn khác. Thanh Hồ Đảo, Lạc Tinh Thắng Địa, Hồ Châu Liên Minh, Mơ Thi Tông, Huyết Sát Tông, Tuyệt Linh Môn. Cái này nguyên một đám thế lực cường đại. Tùy tiện lôi ra đến một cái. Cho dù là Sở Dịch một ngày kia tấn chức đã trở thành kim đan cảnh tu sĩ, cũng là tuyệt đối đủ Sở Dịch uống một bình đấy. Bất quá! Trước đó, Sở Dịch hay vẫn là quyết định. Trước đem cái này trí nhớ chi thạch bên trong truyền thừa, đều cẩn thận địa vừa ý một lần. Toàn bộ thuộc, quen thuộc, nhớ tại tâm. Nếu không tại trùng tu thời điểm nói không chừng sẽ bỏ sót cái gì đấy. Hơn nữa ở trong quá trình này, Sở Dịch còn có thể nhiều hơn địa hướng Thiên Nhãn chân nhân cái này một đám phân hồn thỉnh giáo. Cái này Thiên Nhãn chân nhân một đám phân hồn tuy nói tu vi mất, nhưng tầm mắt vẫn còn. Nếu là có chỉ điểm của hắn, Sở Dịch nhất định là được ít lời không nhỏ đấy. Vì vậy Sở Dịch liền trực tiếp đem thần thức quét tại trí nhớ chi trên đá, cẩn thận địa đọc. Nhiều như vậy cường pháp. Cái này Thiên Nhãn chân nhân, vậy mà lợi hại như vậy. Gần kề xem chỉ chốc lát, Sở Dịch liền tại trong lòng kêu sợ hãi không thôi. Hơn nữa càng hướng xuống xem, loại này cảm giác lại càng tăng địa mãnh liệt. Này khối trí nhớ chi thạch trong chỗ ghi lại, không hề chỉ là độn thiên bộ pháp, còn có sảnh tịch diệt thần nhãn cái này hai chủng vô thượng mật pháp, còn có một môn thiên giai công kích thuật pháp thiên hà hàn băng, cùng với một môn phòng ngự thuật pháp thiên diệp liên hoa giới. Cái này lại để cho Sở Dịch thoáng cái lâm vào cực lớn kinh hỉ bên trong. Thiên giai công kích thuật pháp, dĩ nhiên là thiên giai công kích thuật pháp. Sở Dịch không khỏi liên tục nói hai lần. Nói thật ra, gần đây trong khoảng thời gian này liên tục nện xuống cực lớn rơi xuống, dù là Sở Dịch đều cảm thấy có chút quáng mắt rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com chuyện quải tiên chương 0199 Tiên Liên Thành. Còn không biết thiên giai thuật pháp đến tột cùng là cái dạng gì nữa, trời có thể hay không học được hội. Sở Dịch trầm xuống tâm thần, hảo hảo nghiên cứu. Thì ra là thế. Suốt 5 ngày sau đó, Sở Dịch rốt cuộc thở phào một cái. Cùng lúc trước những cái kia vừa học liền biết thuật pháp bất đồng, cái này hai môn thuật pháp, Sở Dịch chỉ là lý giải, liền xài 5 ngày thời gian. Trong đó thiên diệp liên hoa giới còn đỡ một ít. Sở Dịch chỉ tốn một ngày không đến thời gian liền đem hắn phóng thích phương pháp ngộ cái thất thất bát bát. Bất quá nhưng không cách nào thi triển, bởi vì này cần tu sĩ tu luyện liên hoa. Đến phân niệm cảnh nhất trọng lại vừa có đầy đủ pháp lực chân nguyên thi triển. Về phần cách này thiên hà hàn băng, thì là càng thêm biến thái. Sở Dịch trọn vẹn bỏ ra 4 ngày nhiều thời giờ, mới không sai biệt lắm lý giải một chiêu này là như thế nào phát ra đấy. Một chiêu này thiên hà hàn băng, thập phần chi biến thái. Sở Dịch thử thi triển thoáng một phát, vậy mà thoáng cách liền lấy hết trong cơ thể hơn phân nửa pháp lực chân nguyên. Nhưng này một treo dài đến hơn 20 trượng, lóe ra hàn băng hào quang minh mông cuồn cuộn dòng sông, nhưng lại để cho Sở Dịch tâm thần rung động vô cùng. Một kích này uy lực, vậy mà đã đợi tại linh giai hạ phẩm pháp khí uy lực một kích rồi. Thiên giai thuật pháp, dĩ nhiên là khủng bố như vậy. Ha ha, đây là tự nhiên. Cái này thiên hà hàn băng, chính là Lưu Vân Đại Lục từ xưa đến nay chỗ ghi lại tam đại công phạt cường pháp một trong. Uy lực này lại làm sao có thể hội nhược? Chủ yếu ngươi tu vi không đủ, không cách nào đem như thế nghịch thiên cường pháp uy lực hoàn toàn phát huy ra đến. Nếu không càng thêm rung động. Như thế cường pháp, nếu là luận giá trị của ta cái kia hai đạo bí pháp đều không kịp hắn một phần mười. Thiên nhãn chân nhân cái này một đám phân hồn cũng là có chút cảm khái nói. Tuy nói cái này thiên nhãn chân nhân cực kỳ tự tin, nhưng đối mặt việc này thực, thiên nhãn chân nhân hay vẫn là không tình nguyện nói những lời này. Mấy ngày kế tiếp, Sở Dịch liền đem Bích Nhi gọi ra, đem phù đảo trong không gian luyện khí cảnh linh thảo linh dược, trúc cơ cảnh linh thảo linh dược, toàn bộ điểm đi một tí đi ra, dùng cho đào tạo thúc. Cùng lúc đó, Sở Dịch cũng hỏi thăm thoáng một phát Bích Nhi cái kia Bích Diệp tiên liên thúc tình huống. Bất quá cái này không hỏi khá tốt, chỉ là vừa hỏi, Sở Dịch thiếu chút nữa nhảy lên chân đến. Bà mẹ nó, Bích Nhi, ta nói ngươi lão ca của ta linh thạch, coi như là đoạt đến, đó cũng là hao tốn khí lực, bất chấp nguy hiểm đoạt đến đó a, ngươi làm sao lại như vậy bỏ ra. Sở Dịch nhìn không được kêu to, bởi vì hắn ném cho Bích Nhi cái kia 500 vạn hạ phẩm linh thạch lại bị Bích Nhi cho toàn bộ tiêu hết rồi. Hơn nữa không chỉ như vậy, mà ngay cả Sở Dịch về sau một mực nhét vào Bích Nhi bên kia đảm bảo hơn 200 vạn linh thạch, Bích Nhi còn vận dụng không sai biệt lắm 100 vạn khối. Kể từ đó, Sở Dịch linh thạch tựu vẫn còn dư lại hơn 100 vạn khối. Cũng may hiện tại Sở Dịch tu luyện trên cơ bản đã cùng linh thạch không có gì quan hệ trực tiếp rồi. Kỳ thật tại Sở Dịch trong nội tâm, những này linh thạch hơn nữa là con số, mà không phải tài phú. Nhưng những này linh thạch, ít nhất là có thể tại về sau dùng tới mua phân niệm cảnh linh thảo linh dược cái gì. Hôm nay lần này tử bị dùng nhiều như vậy, Sở Dịch đau lòng phía dưới, liền vội gọi, à, không phải Sở Dịch ca ca lại để cho Bích Nhi giúp ngươi đào tạo cái này Bích Diệp tiên liên đấy sao? Bích Nhi những ngày này một mực đều không có lười biếng, một mực tại cố gắng đào tạo đây này. Hơn nữa, tự tại ngày trước, toàn bộ phù đảo không gian hấp thu linh thạch tốc độ tựa hồ là tại tăng lên. Bình quân mỗi ngày đều cần hơn 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch bộ dạng. Xem ra, cái này Bích Diệp tiên liên là muốn triệt để thành thục đây này. Bích Nhi cười nói, vậy mà ăn hết nhiều như vậy linh thạch, của ta 600 vạn hạ phẩm linh thạch ạ. Sở Dịch như trước nhìn không được hét lớn, mà một bên thiên nhãn chân nhân phân hồn nghe vậy thì là yêu cầu tiến vào tự nhiên ngọc nội phù đảo trong không gian đánh giá. Nhanh, lại thêm điểm linh thạch, cái này gốc trèo lên thiên tiên liên, muốn triệt để thành thục. Thiên nhãn chân nhân cái này một đám phân hồn hét lớn. Hơn nữa trong miệng của hắn cũng không gọi Bích Diệp tiên liên, mà là trèo lên thiên tiên liên. Dù sao cái này tại hắn xem ra, cái này hai chủng linh liên là có thêm thập phần đại khác nhau đấy. Còn thêm, Sở Dịch nghe vậy phiền muộn nói, nhưng lập tức thấy được thiên nhãn chân nhân phân hồn khinh bỉ ánh mắt, lập tức lớn tiếng địa hô lên một chữ. Thêm, xoát xoát xoát, Bích Nhi nghe vậy, là trò đùa sai địa đem linh thạch, một bó to địa ném vào phù đảo trong không gian. Trong nháy mắt, liền vứt ra khoảng chừng 100 vạn khối nhiều. Toàn bộ phù đảo trong không gian trong đầm nước, đều là một tầng dày đặc linh thạch. Liền trong đầm nước nước, đều tràn ra không ít. Bích Nhi, ngươi đây là chơi đâu rồi, của ta linh thạch ạ. Sở Dịch thấy thế lần nữa khóc không ra nước mắt nói. Bất quá Bích Nhi là cái khí linh, lại là một bộ tiểu lô ly tướng mạo. Sở Dịch thật đúng là cầm hắn không có biện pháp. Nếu là đem Bích Nhi cho làm nóng này, quay đầu lại tại Hàn Thải Hoàn chỗ đó cáo chính mình một hình dáng, nói mình khi dễ tiểu bồn hữu, cái kia Sở Dịch đã có thể thảm rồi. Còn chưa đủ. Nhưng mà Bích Nhi giống như tựu là dẫn Sở Dịch gấp. Tại Sở Dịch đã đau lòng linh thạch tâm đau muốn chết thời điểm, lại nói một câu như vậy. Ta nói Bích Nhi, à không, là tiểu tổ tông, ngươi tốt xấu lưu đứng lại cho ta hơn 10 vạn linh thạch, ta tốt thúc linh thảo linh dược a. Nếu không ngươi lão ca ta phải nhờ vào ngồi xuống luyện khí tăng trưởng tu vi. Cái này một hồi nếu đổi pháp trùng tu, cái này không được đến ngày tháng năm nào a. Sở Dịch khóc không ra nước mắt nói, nhưng mà lại nghe được Thiên Nhãn chân nhân phân hồn cười dài một tiếng. Tiểu tử, đã ta cái này truyền thừa đã có người kế thừa. Cái này Thiên Nhãn đảo truyền thừa chi địa, liền không tiếp tục tồn tại tất yếu rồi. Ta cái này Thiên Nhãn ở trên đảo đại trận, chính là ngày đó ta mời của ta một trận pháp sư hảo hữu thay ta bố trí mà thành. Trận pháp vận chuyển tầm đó, có thể tích lũy thiên địa linh khí giữ gìn pháp trận vận chuyển. Mà cái này mấy ngàn năm xuống cũng dành dụng đại lượng linh khí, liền cùng nhau tặng cho ngươi a. Thiên Nhãn chân nhân phân hồn nói xong, không khỏi Sở Dịch nói cái gì, là một tay chỉ vào. Oanh, oanh, oanh. Chỉ nghe ồ ồ lôi tiếng vang lên. Phù đảo không gian trên không. Vậy mà lập tức đã nứt ra một đường vết sách. Màu tím cùng màu xanh ra trời hai cổ tử linh khí. Lẫn nhau dây dưa lấy. Toàn bộ tiến nhập phù đảo trong không gian. Hướng phía Bích Diệp Tiên Liên Tim Sen hội tụ mà đi. Cái kia linh khí số lượng cùng chất lượng, so về trình vĩ mấy trăm vạn linh thạch ném ra đến, không biết muốn nhiều hơn gấp bao nhiêu lần. A, đây là Thiên Nhãn đảo phổ cận vạn dặm trong hải vực thủy linh khí cùng lôi linh khí. Nhìn thấy cảnh này, Sở Dịch nhìn không được hét lớn. Bất quá, ngay tại Sở Dịch vừa dứt lời thời điểm, toàn bộ tự nhiên ngọc bên trong phù đảo không gian, nhưng lại kịch liệt địa chấn rung động. Chỉ thấy toàn bộ phù đảo không gian không lớn trong không gian, bốn cổ tinh thuần đến cực điểm linh khí, vậy mà điên cuồng mà hướng phía Bích Diệp Tiên Liên màu trắng hoa sen bên trong bắt đầu khởi động mà đi. Đều địa chui vào đóa hoa trung ương, chính là cái kia màu vàng nhạt tiểu liên bồng bên trong. Ầm ầm, càng ngày càng tinh thuần linh khí, vậy mà tạo thành một cái linh khí tuyền qua. Cái kia đã thực chất hóa như nước linh khí, vậy mà đập vào cuốn hướng phía này gốc Bích Diệp Tiên Liên ở trong rót vào. Tốt nồng đậm linh khí, linh khí vậy mà có thể nồng đậm đến vậy trồng trọt bước. Sở Dịch gọi ra một câu như vậy, nhưng mà đang gọi ra cái này một câu đồng thời, lại nghe được có người nói đồng dạng một câu. Dĩ nhiên là Thiên Nhãn chân nhân phân hồn, cũng tại đâu đó cảm thán. Hiển nhiên, mà ngay cả hắn cũng chưa từng gặp qua như thế kỳ cảnh. Tự nhiên tông lúc ấy có thể trở thành Lưu Vân Đại Lục ở bên trên đệ nhất tông môn, nhất thống Lưu Vân Đại Lục mấy ngàn năm. Xem cái này tự nhiên ngọc thủ đoạn là được biết việc này thật đúng không phải nói ngoa. Thiên Nhãn chân nhân phân hồn cảm thán nói. Mà giờ khắc này, Bích Diệp Tiên Liên hoa sen lại bởi vì hấp thu đầy đủ lượng linh khí, mỗi một cánh hoa đều bịt kín một tầng nhu hóa bạch quang. Mà cái kia chín phiến lá sen, tính cả lá sen rễ cây, cũng trở nên có chút thông thấu, giống như hiếm thấy mỹ ngọc. Xoát, đột nhiên toàn bộ phù đảo không gian ở trong một hồi cực sáng bạch quang lóe lên rồi biến mất. Chuyện gì xảy ra? Ngay tại Sở Dịch vừa mới kinh kêu ra tiếng về sau, đảo kia cực sáng bạch quang nhưng lại lập tức ám xuống dưới. Ngay sau đó, Sở Dịch liền chỉ nhìn thấy một hạt xanh biếc tới cực điểm hạt sen lơ lửng tại phù đảo nước không gian đầm trên không. Mà phía dưới Bích Diệp Tiên Liên thì ra là Thiên Nhãn chân nhân phân hồn trong miệng trèo lên Thiên Tiên Liên, cũng đã hoàn toàn biến mất mất. Mà ngay cả thủy đàm phía dưới mọc ra cái kia một căn ngó sen hành cũng là biến mất vô tung rồi. Chẳng lẽ cái này một hạt hạt sen là này gốc Bích Diệp Tiên Liên toàn bộ tinh hoa chỗ? Sở Dịch lập tức nghĩ tới điểm này, ngăn chặn trong lòng rung động, một tay lấy hắn đã nắm. Cái này một hạt hạt sen so về bình thường hạt sen đến muốn lớn hơn như vậy một vòng, bắt tay bắt đầu lạnh buốt. Nhìn kỹ, toàn bộ hạt sen đều là thông thấu vô cùng, càng xem càng thông thấu, nhưng cũng nhìn không tới mặt khác. Hạt sen ở bên trong ầm ầm có điện quang hiện lên, có giống như có màu trắng nhỏ bé quang điểm rơi xuống. Coi như cái này hạt sen trong bản thân liền có lấy một cái thế giới. Loại cảm giác này hoàn toàn chính xác thập phần thần kỳ. Bích Nhi, chúng ta còn thừa lại bao nhiêu linh thạch? Sở Dịch trọn vẹn lặng rồi một hồi lâu, mới hỏi một câu như vậy lời nói. Ách! Bích Nhi nghe vậy, một phen kiểm kê về sau, cấp ra Sở Dịch một cái đáp án chuẩn xác 63 vạn khối. 63 vạn khối. Vậy là đủ rồi. Sở Dịch nghe vậy, tính toán đều không có tính toán, liền thỏa mãn gật gật đầu. Hắn biết rõ. Theo luyện khí cảnh nhất trọng tăng lên tới ngũ trọng. Không sai biệt lắm cần 1.700 hạt. Mà trên thực tế, coi như là tính toán đâu ra đấy 200 hạt. Tính cả thuốc linh thảo linh dược cùng bích ngọc chế tác cần thiết linh thạch. Thì ra là 4.000 linh thạch tả hữu. Mà trúc cơ cảnh mặc dù nhiều bên trên một ít. Nhưng tiêu tốn tốt mấy vạn linh thạch là cao nữa là rồi. Cái này 63 vạn linh thạch. Dĩ nhiên là vậy là đủ rồi. Về phần linh thảo linh dược, phải biết rằng Sở Dịch trước khi thế nhưng mà cướp sạch suốt 18 gia đại cửa hàng. Tuy nhiên không có kiếm đến bao nhiêu phân niệm cảnh linh thảo linh dược, nhưng luyện khí cảnh trúc cơ cảnh linh thảo linh dược hay vẫn là thập phần nhiều đấy. Ít nhất cung cấp hắn tu luyện tới trúc cơ cảnh ngũ trọng đỉnh phong, thậm chí cả phá tan phân niệm cảnh đều không là vấn đề. Mà về phần phù đảo không gian vì sao có nhiều như vậy công dụng. Có thể thúc linh thảo linh dược. Có thể chế tác pháp khí. Luyện chế linh đan. Thậm chí có thể đào tạo một ít đặc thù linh thảo linh dược. Nhưng lại không thể đào tạo phân niệm cảnh đã ngoài linh thảo nguyên nhân. Sở Dịch cũng là theo thiên nhãn chân nhân phân hồn trong miệng. Có đi một tí hiểu rõ. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện quải tiên chương 0200, khắp nơi chấn động. Thiên nhãn trong đảo, Sở Dịch chính nghiêng tai lắng nghe lấy thiên nhãn chân nhân giảng giải. Năm đó tự nhiên tông cái vị kia đại năng. Tại sáng tạo ra. Tạo ra cái này chín khối tự nhiên ngọc thời điểm. Liền cân nhắc đã đến trong môn đệ tử nếu là ở đạt được tự nhiên ngọc về sau. Sẽ gặp không muốn phát triển. Cả ngày dựa vào luyện hóa đan dược tăng trưởng tu vi. Nhưng ở vị kia tự nhiên tông đại năng trong mắt. Tu vi cao tuyệt. Nhưng không có kinh nghiệm thực chiến tu sĩ. Cho dù là tu vi cao. Cũng là không nên việc đấy. Cho nên liền hội đem tự nhiên ngọc chế tác thành như vậy. Không thể thúc phân niệm cảnh hoặc đã ngoài linh thảo linh dược. Tu sĩ muốn đạt được. Cũng phải tự mình ra ngoài đi tìm. Bởi vậy rèn luyện tu sĩ đấu pháp kinh nghiệm. Đây thật ra là thiên nhãn chân nhân năm đó nghe tới nghe đồn. Hơn nữa như thế thực có đạo lý. Nói không chừng là thực sự chuyện lạ. Bất quá Sở Dịch nghe vậy nhưng lại buồn bực. Ta nói vị kia tự nhiên tông đại lão không mang theo như vậy đó a. Ta cũng không phải ngươi tự nhiên tông đệ tử. Không người nào dám chọc. Ta Sở Dịch bây giờ là chuột chạy qua đường mỗi người hô đánh. Chỉ muốn đi ra ngoài chỉ sợ một khắc yên tĩnh không được. Ngươi nếu có thể sống lại. Giúp ta đem cái này khối tự nhiên ngọc cải tạo thoáng một phát. Vậy cũng tốt hoa. Sở Dịch phiền muộn địa kêu một hồi. Lập tức liền đem trên người trang bị từng kiện hạ hạ đến đặt ở tự nhiên ngọc phù đảo trong không gian. Cái gì phi liên thuyền. Ván cửa phi đao. Còn có cái kia gió lạnh kỳ các loại đều là như thế. Mà ngay cả chín chuôi bản mệnh pháp bảo Thanh Vân Phi Vũ Kiếm cũng là như thế. Cùng nhau lấy đi ra. Cùng vật phẩm khác phóng lại với nhau. Làm xong đây hết thảy về sau. Sở Dịch liền bắt đầu khoanh chân ngồi xuống. Chậm rãi điều chỉnh tâm tính. Bắt đầu vi tán công. Bắt đầu với cuối cùng chuẩn bị đến. Mà Sở Dịch không biết là. Giờ phút này. Tại Hồ Châu. Cùng với Hồ Châu phủ cận mấy đại trong thế lực, không ít xanh chấn một phương cử đầu đều mặt âm trầm. Nghe riêng phần mình con đường lấy được tin tức, quan đoạt được, ngươi không nghe lầm chứ. Hồ Châu liên minh hang ổ minh trọng trong núi. Một thân màu đồng cổ cơ bắp xoắn suýt đồng đỉnh chân nhân Hồ Văn Đỉnh ngồi ở minh trọng núi giữa đại điện. Lớn tiếng quát hỏi nói, mà phía dưới quỳ sát lấy. Thì là một gã luyện khí cảnh ngũ trọng tu sĩ. Tên này tu sĩ đó là Hồ Châu Liên Minh cấp dưới mố gia tộc bên trong trẻ tuổi tu sĩ. Cũng là lần này đạt được thiên nhãn đảo truyền thừa lệnh bài. Đồng tiến nhập trong đó một gã. chỉ là tên này tu sĩ vận khí cũng không tính quá tốt. Ở đằng kia tranh đoạt kim bài cái kia một cửa bị thuật pháp oanh chúng. Đào thải đi ra. Đúng vậy a, minh chủ. Ta bị loại bỏ về sau. Có chút không cam lòng. Liền nhất thời không có đi. Mà là đang phụ cận cùng một gã đồng dạng đào thải mà ra đạo hữu nói chuyện với nhau. Lập tức ba ngày sau. Liền trước sau đi ra hai nhóm người. Nhóm đầu tiên. Chính là hơn 80 tên bị loại bỏ mà ra tu sĩ. Sau đó chưa đủ lưỡng nén hương trong thời gian. Kể cả Thanh Hồ Đảo chân truyền đại đệ tử Lâm Phong Vũ. Lạc Kinh Thắng Địa chân truyền đại đệ tử Lâm Phi Tinh. Cùng với Vân Châu Trấn Hải Môn trẻ tuổi đệ nhất nhân Giá Lạnh. Cũng đều nhao nhao bị loại bỏ mà ra. Ta cũng là theo trong miệng của bọn hắn. Đã được biết đến sở dịch vậy mà đã lấy được thiên nhãn đảo thiên nhãn chân nhân truyền thừa tin tức. Người này gọi là hàn cảnh trúc cơ cảnh ngũ trọng tu sĩ một hơi nói thẳng đã xong. Chỉ là cách này mấy ngày trôi qua. Tên này tu sĩ thần sắc. Như cũ là có chút khiếp sợ. Hắn thật sự không thể tưởng được. Thiên nhãn chân nhân truyền thừa. Dĩ nhiên cũng làm như vậy bị người đã nhận được. Như vậy, đồng đỉnh chân nhân nghe vậy, do dự một chút, liền lập tức làm ra một cái quyết định. Tự thân xuất mã. Đi hướng thiên nhãn đảo phủ cận chờ đợi. Chỉ cần sở dịch kẻ này vừa xuất hiện. Liền lập tức tiến lên đem hắn chế trụ. Mang trở lại chậm rãi ép hỏi thiên nhãn chân nhân truyền thừa. Thiên nhãn chân nhân truyền thừa A. Lưu Vân Đại Lục gần mấy ngàn năm nay công nhận đệ nhất nhân. Siêu cấp thiên tài tu sĩ. Nếu là có thể đạt được hắn truyền thừa. Ta đây cách này Hồ Châu Liên Minh. Liền không hề gần kề cực hạn tại Hồ Châu khu vực. Đến lúc đó chỉ sợ muốn đổi tên là Lưu Vân Minh mới đúng. Toàn bộ Lưu Vân Đại Lục Liên Minh. Đến lúc đó ta liền tại Lưu Vân Đại Lục 9 lục địa. Mỗi một châu đều thiết một cách phân bổ. Mà ta là Lưu Vân Đại Lục Tổng Minh Chủ. Hồ Văn Đỉnh hảo hảo mà ý dâm một phen. Lập tức vung tay lên. Đưa tới thủ hạ Tâm Phúc. Một phen bàn giao. Nhắn nhủ về sau. Tâm Phúc lui ra. Hồ Văn Đỉnh liền cảm thấy mỹ mãn địa cười ha ha vài tiếng. Dẫn đầu ngự khởi một đạo độn quang. Hướng phía thiên nhãn đảo phương hướng cấp tốc phi độn mà đi rồi. Đồng dạng một màn kỳ thật cũng không chỉ là phát sinh ở cái này Hồ Châu Liên Minh Tổng Bộ Minh Trọng trong núi. Ha ha, cái này thật là ta Thanh Hồ Đảo chi chuyện may mắn. Cần phải đạt được cái này một truyền thừa. Tốc độ phải nhanh. Phong Vũ, vi sư đi đầu một bước. Để tránh vạn nhất bị những thứ khác lão gia hỏa đã đoạt trước. Ngươi nhanh chóng dẫn người vượt qua. Thanh Hồ Đảo Thanh Hồ trong đại điện. Thanh Hồ chân nhân một hồi tuồng tiếu, liền dẫn đầu hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh phi độn mà ra rồi. Như thế cơ duyên, ta Lạc Tinh thắng địa nếu không phải tranh thủ. Ta đây Vương Thất Tinh thật sự là thẹn với Lạc Tinh thắng địa lịch đại tổ sư. Phi Tinh, nhanh chóng đi chuẩn bị một phen chúng ta ngay hôm đó lên đường. Lạc Tinh thắng địa Lạc Tinh thực nhân Vương Thất Tinh. Cơ hồ đã ở cùng một thời gian nhận được tin tức. Cũng là kềm nén không được. Lập tức lên đường rồi. Đồng dạng một màn. Còn phát sinh ở Mục Châu chín mục bộ lạc đầu to người chín mục chân nhân trên người. Cái này chín mục chân nhân đã ở biết được tin tức về sau. Thân tự kiểm lại một đám hơn 10 danh phận niệm cảnh hậu kỳ tu sĩ cùng mình cùng một chỗ. Tiến về trước thiên nhãn đào. Thậm chí còn Châu Dược Linh Tông cùng Mơ Sát Tông cũng là có điều hành động. Tuy nói cái này lưỡng đại tông phái tựa hồ là tại Hồ Châu cái kia một chiến tướng những năm này dành dụm một ít lực lượng cũng hao tổn mất không ít. Trong môn cần kim đan cảnh tu sĩ trấn thủ. Nhưng Mơ Sát Tông huyết thủ lão tổ cùng Dược Linh Tông bách Dược chân nhân. Cũng đều là phân biệt hướng phía thiên nhãn đảo cái hải vực này chạy đến. Đương nhiên, đây chỉ là bên ngoài mặt chạy đến tu sĩ. Những cái kia vùng trộm chạy đến lời hải tán tu. Còn lại mấy lục địa đại tông môn trong nghe tin lập tức hành động kim đan cảnh đại tu sĩ. Một ít âm thầm xuất động lợi hại che giấu môn phái gia tộc. Nhiều không kể xiết, có thể nói. Chỉ cần sở dịch hiện tại dám ra đây tuyệt đối là bị lập tức miêu sát mặt hàng. Nhưng mà sở dịch hiện tại lại làm sao có thể đi ra? Thiên nhãn đảo là có trận pháp đấy. Tại thiên nhãn đảo trận pháp bên trong là có thể trông thấy bên ngoài đấy. Tiểu tử, xem ra ngươi nhân duyên thực không tốt. Lúc này mới vài ngày thì có kim đan cảnh tu sĩ tới đây đang chờ ngươi rồi, nhưng lại không chỉ một cái. Thiên nhãn chân nhân phân hồn vừa cười vừa nói, giờ phút này thiên nhãn đảo bên ngoài đã đứng đấy hai gã tu sĩ rồi. Một gã là toàn thân màu đồng cổ cơ bắp đồng đỉnh chân nhân Hồ Văn Đỉnh. Về phần một danh khác, sở dịch cũng không biết. Bất quá theo hắn cái kia một thân màu đỏ sẫm, chất liệu đặc thù pháp bào xem ra, vậy mà không phải Hồ Châu tu sĩ, cũng không phải Châu, thậm chí là Mục Châu Hải Châu tu sĩ, mà là tương đối xa xôi Viêm Châu Kim Đan cảnh đại tu sĩ. Mà nhưng vào lúc này, một đạo huyết quang do Hồ Châu phương hướng cấp tốc phi độn mà đến. Tập trung nhìn vào, dĩ nhiên là ăn mặc một thân huyết sắc áo cà sa đại tu sĩ. Xem hắn lăng không mà đứng bộ dạng, vậy mà cũng là một gã kim đan cảnh đại tu sĩ. Huyết sát tông người. Cũng không biết người này là huyết thủ chân nhân hay vẫn là huyết sát chân nhân. Sở dịch sắc mặt càng thêm khó coi. Tiểu tử, ngươi chớ hoảng sợ. Ta cái này thiên nhãn đảo trận pháp, bọn họ là phá không hết đấy. Thiên nhãn chân nhân phân hồn nhìn xem bên ngoài tụ tập cái này ba gã kim đan cảnh đại tu sĩ, tùy ý nói. Ha ha, tiền bối nói đùa. Vãn bối tổng hay là muốn đi ra ngoài đấy. Sở dịch nghe vậy, có chút không có ý tứ nói. Loại này trốn không dám ra đi cảm giác, thật đúng không tốt. Ngươi bây giờ điều tức như thế nào? Thiên nhãn chân nhân phân hồn nghe vậy, quay đầu hướng sở dịch hỏi. Tiền bối, tiểu tử đã điều tức không sai biệt lắm. Mấy ngày nữa, có lẽ có thể tán công trùng tu rồi. Sở dịch kiên định nói. À, như thế rất tốt. Nhớ kỹ. Tán công một chuyện. Chi bằng thận trọng. Nếu không bị thương kinh mạch đan điền, rất là phiền toái. Thiên nhãn chân nhân phân hồn nói một câu như vậy về sau, liền không nói thêm gì nữa, trực tiếp biến mất. Mà sở dịch cũng lần nữa khoanh chân ngồi xuống điều tức. Vài ngày sau, sở dịch mở hai mắt ra. Cuối cùng, không sai biệt lắm. Sở dịch tự nhủ. Giờ phút này, nếu như sở dịch nổi thì, có thể trông thấy sở dịch toàn thân pháp lực chân nguyên, trở nên dị thường bình thản. Loại này điều kiện, đã đầy đủ tán công chi dùng rồi. Các ngươi cho ta chờ đây tốt rồi. Ngày khác đối đãi ta tu luyện thành công. Khoản này sổ sách, dù sao cũng phải cùng các ngươi tính tính toán toán. Sở dịch lại nhìn thoáng qua tụ tập tại thiên nhãn đảo bên ngoài mấy tên kim đan cảnh đại tu sĩ. Giờ phút này thiên nhãn đảo bên ngoài kim đan cảnh đại tu sĩ đã đạt đến 7 tên nhiều. Kể cả Thanh Hồ chân nhân vậy mà cũng tới. Về phần còn lại vài tên, sở dịch tắc thì đều không nhận biết. Bất quá, cái này lại có quan hệ gì, chỉ cần nhớ rõ bọn hắn hôm nay là tới làm cái gì là tốt rồi. Tán công. Sở dịch lập tức thật sâu nhà thở một hơi. Hô, cùng dĩ vãng bất đồng chính là sở dịch cái này một hơi tức đặc biệt địa lâu dài. Tại đây một hơi nhổ ra về sau, sở dịch trên người trong lỗ chân lông vậy mà chảy ra một tia bạch khí đến. Cái này là sở dịch những năm gần đây này tu luyện tinh hoa pháp lực chân nguyên. Hô, mấy hơi thở về sau, theo sở dịch không ngừng mà đem trong cơ thể pháp lực chân nguyên tán đi. Cái này thiên nhãn đảo truyền thừa chi địa ở bên trong, vậy mà có chút có phong lưu động. Đó là sở dịch nguyên khí đại lượng tràn ra tạo thành phong. Mà theo sở dịch tận lực địa tán công, sở dịch khí tức trên thân cũng gấp kịp suy yếu. Cái kia nguyên vốn đã đả thông một mảnh dài hẹp kinh mạch, cũng đã theo pháp lực chân nguyên biến mất, lại một lần nữa phong bế. Toàn bộ quá trình giống như là một cái khí cầu tại bay hơi. Pháp lực chân nguyên chính là khí thể, mà sở dịch thân thể là khí cầu. Như vậy quá trình tựu giống với là khống chế được khí cầu chậm chạp bay hơi. Bất quá giờ phút này cái này khí cầu bản thân nhưng lại không dễ chịu. Phân niệm cảnh tam trọng, phân niệm cảnh nhị trọng, phân niệm cảnh nhất trọng, trúc cơ cảnh ngũ trọng. Sở dịch tu vi, một nặng nề mà giảm xuống dưới. Theo tu vi chợt hạ xuống, Sở dịch cảm thấy hắn càng ngày càng suy yếu. Liền hai mắt đều có chút biến thành màu đen. Một cổ cảm giác uể oải cũng tùy theo đánh út lại. Cái loại cảm giác này thật giống như vài ngày chưa ăn cơm lại bị cảm phát sốt. Một mực phát đến hơn 40 độ thời điểm cảm giác đồng dạng. Luyện khí cảnh tam trọng, luyện khí cảnh nhị trọng. Phốc, đột nhiên ngay tại sở dịch tu vi hạ xuống luyện khí cảnh nhị trọng về sau, sở dịch toàn thân lỗ chân lông đều là thổi phù một tiếng nổ, đem sở dịch trong cơ thể pháp lực còn sót lại chân nguyên toàn bộ phun ra đi ra ngoài.